Thanh Loan, con gặp cao thủ rồi. Con cũng nghĩ vậy, nên không dám ở lại lâu. Sư phụ, hẳn là rất lợi hại nhỉ. Ngô Thanh Loan nghĩ đến Triệu Khang mà dùng mình sợ hãi. Người đàn ông hít mắt, có thể, nhưng ít nhất cũng là cao thủ giết người. Giết người võ phu và võ phu chưa từng giết người là hoàn toàn khác nhau. Có người học võ từng chiêu từng thức đều là vì muốn giết người. Loại võ phu này đáng sợ nhất, bởi vì khi họ ra tay, mục đích duy nhất là lấy mạng người. Khi giao thủ với họ, tuyệt đối không thể sơ hở, vì khi ngươi còn đang suy nghĩ cách phá giải đòn tấn công của họ, họ đã có thể tước đoạt mạng sống của ngươi. Chương 399 Ngô gia. Cũng như trong binh thư, hai cao thủ giao chiến kịch liệt trong vài ngày vài đêm, qua hàng vạn chiêu thức. Tuy nhiên, đối với những võ phu thực thụ, trận chiến này chỉ là trò cười. Võ phu giết người, chỉ cần một đòn hiệu quả là kết thúc, tuyệt không cần sử dụng thêm chiêu thứ hai. Nghe những lời kể của Ngô Thanh Loan trước đó, người đàn ông biết rằng đồ đệ của mình đã gặp phải cao thủ. Chỉ có sát thủ mới có thể toát ra khí thế hù dọa đối thủ ngay từ những chiêu thức đầu tiên. Đó chính là sát khí. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, Ngô Thanh Loan cũng nhận ra tình hình, cẩn thận nói, vậy thưa sư phụ, chúng ta không nên đến hội trường sao? Mặc dù tính cách của nàng có phần ngỗ nghịch và mạnh mẽ, nhưng nàng không phải là kẻ ngu ngốc. Hiện tại, nàng cũng có hiểu biết nhất định về tình hình ở Thanh Châu. Việc một cao thủ võ thuật với lai lịch bí ẩn xuất hiện đột ngột, không ai biết mục đích của họ, tốt nhất là nên hạn chế đụng độ với họ. Nghe xong lời đề nghị của Ngô Thanh Loan, người đàn ông lại lắc đầu, gặp Triệu Long lần này, bất kể đối phương là địch hay bạn, sớm muộn gì cũng phải biết rõ. Việc này có lợi cho Ngô gia trăm bề mà không hại gì. Người đàn ông suy nghĩ, hiện tại toàn bộ Thanh Châu đang gặp nạn, không chỉ quan phủ mà cả thương nhân lương thực ở các nơi đều đang nhắm vào tứ đại gia tộc Thanh Châu do Mã Vương Ngô Tần lãnh đạo. Ba gia tộc còn lại đang trắng trợn vơ vét của cải, đẩy giá lương thực ngày càng cao. Ngô gia hiện tại vẫn chưa có động thái gì, thái độ do dự của họ đã khiến một số người không hài lòng. Nhưng nếu Ngô gia liên minh với những kẻ xấu xa kia, lỡ triều đình ở kinh đô đột ngột ra tay thì tương lai họ sẽ đi về đâu? Người đàn ông không tin rằng triều đình sẽ để mặc cho người dân Thanh Châu tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, hắn ta lên tiếng, trước tiên chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hãy đợi đại tỷ của con trở về rồi tính tiếp, cũng có thể đối phương chỉ đi ngang qua Thanh Châu, phái vài người theo dõi từ xa là được. Vâng, thưa sư phụ, Ngô Thanh Loan vội vàng đồng ý. Trong khi đó, Triệu Khang đang dắt Tiêu Huyền Sách dạo chơi khắp thành Thanh Châu. Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt trong thành trì hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hàng vạn người dân lâm vào cảnh đói khát bên ngoài thành. Thành Thanh Châu như một ốc đảo giữa chốn tan hoang. Thấy Triệu Khang trở về, Tiêu Huyền Sách vội vàng hỏi, lão Triệu, giá gạo thế nào? 25 văn một đấu, Triệu Khang nhìn vào cửa hàng gạo chật kín người chen lấn, nói. Chết tiệt, lũ hốn kiếp này thật dám ra giá cao như vậy. Tiêu Huyền Sách tức giận mắng chửi. Lúc trước ở kinh đô làm bánh tịch tịch, hắn cũng hiểu rõ về giá cả thị trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 25 văn một đấu gạo, ngay cả ở kinh đô bình thường, cũng chỉ mua được gạo thượng hạng. Nhưng nhìn vào những bao gạo to cao chất đống kia, ai cũng biết rằng đây là gạo đã cũ ít nhất 2 năm. Chính vì vậy, người dân mới tranh nhau mua như vậy. Có thể thấy rằng trong thời gian qua, thương nhân lương thực ở Thanh Châu đã kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách vơ vét của người dân. Tình hình còn tệ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Trước tiên hãy tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Triệu Khang nói, vô tình nhìn xung quanh, một bóng người lập tức ẩn núp. Hắn cũng không quan tâm, dẫn Tiêu Huyền Sách đến một nhà trọ, bỏ 2 lượng bạc để thuê một căn phòng trung bình. Thiên tai ở Thanh Châu không chỉ khiến giá gạo tăng cao, mà giá cả các mặt hàng khác như đồ ăn, dầu hỏa cũng đều tăng vọt, tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Vào phòng, Triệu Khang rót một chén nước, nếm thử rồi gật đầu. Hoàng tử Điện Hạ có chút vội vàng, hỏi, lão Triệu, chúng ta đã đến Thanh Châu rồi, tiếp theo nên làm gì? Hãy cho ta biết kế hoạch để ta an tâm. Triệu Khang nhìn chàng trai 17 tuổi đầy toan tính, bất đắc dĩ nói, đừng nóng vội. Ban đầu, ta định đến Thanh Châu trước để điều tra rõ ràng xem ai là kẻ nâng giá lương thực và có bao nhiêu quan chức tham gia. Sau đó sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng. Vậy à? Mắt Tiêu Huyền Sách sáng lên, có chút nôn nóng, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Triệu Khang cau mày, nhưng tình hình hiện tại tệ hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Chúng ta có thể từ từ điều tra, nhưng người dân chạy nạn không thể chờ đợi được. Giá lương thực ngày càng tăng, như người qua đường nói trước đây, hiện tại nhìn qua thì không có gì, nhưng sau một thời gian, người dân không có lương thực sẽ dẫn đến náo loạn, thậm chí có thể dẫn đến chết người. Tiêu Huyền Sách gật đầu, đúng vậy. Hiện tại, ngoại trừ những người giàu có ở Thanh Châu, có lẽ không còn bao nhiêu người dân trong thành có thể mua nổi gạo. Vậy thì, Triệu Khang nở nụ cười, chúng ta cần tìm một gia tộc lớn có lòng nhân ái hỗ trợ. Họ có thể cung cấp lương thực cho người dân trong thời gian này, ít nhất cũng phải ổn định lòng dân. Điều đó không dễ dàng gì, những kẻ tham lam kia chỉ muốn kiếm trác trên nỗi khổ của người dân, sao có thể cam tâm giúp chúng ta? Tiêu Huyền Sách lo lắng. Triệu Khang cười, có lẽ cũng không hẳn như vậy. Ý ngươi thế nào? Tiêu Huyền Sách hỏi. Nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, Triệu Khang nói, hôm nay đi dạo trong thành hơn nửa ngày, ta phát hiện ra một điều thú vị. Tất cả các cửa hàng gạo trong thành đều bán với mức giá như nhau, ngoại trừ một cửa hàng duy nhất thậm chí còn không mở cửa buôn bán. Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, sao ta không để ý? Triệu Khang liếc nhìn Tiêu Huyền Sách, dọc đường đi. Ngươi chỉ lo ngắm nhìn các cô nương xinh đẹp và mắng chửi thương nhân lương thực, làm sao có thể chú ý được chứ? Hoàng tử điện hạ ngượng ngùng, thôi à, tiếp tục đi nào. Cửa hàng gạo của Tần gia, Mã gia và Vương gia đều bán lương thực với giá cao. Các cửa hàng nhỏ hơn cũng buôn bán gạo, nhưng chỉ có Ngô gia là không. Khi đi qua, ta thấy tất cả các cửa hàng của họ đều đóng cửa. Triệu Khang nói. Hơn nữa, hắn tiếp tục. Nhớ lại lời nói của lão nhân kia trước đó, Mô Gia đã lập nhiều trạm cháo cứu trợ thiên tai ở Thanh Châu. Ta đã đi qua 7-8 trạm cháo, và tất cả đều do Mô Gia lập ra. Ngược lại, ba gia tộc kia chỉ bán lương thực với giá cao, và các thương nhân gạo khác cũng không làm như vậy. Tiêu Huyền Sách bắt đầu hiểu ra, người muốn nói Mô Gia không giống như những kẻ khác, kiếm lời từ thảm họa thiên tai. Ít nhất là ở Thanh Châu, có vẻ như vậy, tuy nhiên, cũng không thể khẳng định chắc chắn. Có thể họ bán gạo ở những nơi khác. Triệu Khang nói. Chắp tay trước ngực, Triệu Khang nói, Ngô gia ở Thanh Châu cùng với Tần gia, Vương gia và Mã gia là tứ đại gia tộc quyền lực nhất trong thành. Họ cũng là những nhà buôn lương thực lớn nhất ở Thanh Châu. Theo thông tin ta có được, chủ nhân của Ngô gia là một người phụ nữ tên Ngô Tâm Di. Nghe nói nàng ta còn là đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu. Triệu Khang cười, năm ngoái, khi Giang Châu bị lũ lụt tàn phá. Ngô Tâm Di đã quyên góp 5 vạn thạch gạo cho họ. Từ những thông tin thu thập được, ta biết Ngô gia chủ là một người đức hạnh và không phải là kẻ kiếm trác trên thảm họa thiên tai. Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Triệu Khang im lặng nói, trước khi đến Thanh Châu, chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chẳng lẽ ngươi muốn đến đây như đi du lịch hư? Ta định gặp gỡ gia chủ Ngô gia để bàn bạc về việc họ có thể hỗ trợ cứu trợ người dân hay không? Chương 400 Ngô Tâm Di. Nghe Triệu Khang nói xong, Tiêu Huyền Sách cũng hiểu ra, vậy còn chờ gì nữa? Không cần vội, họ sẽ tự tìm đến chúng ta. Triệu Khang cười bí ẩn, hắn đã nhận ra rằng có người âm thầm theo dõi họ từ đầu, và đó hẳn là người của Ngô gia. Bên kia, nghe hạ nhân báo cáo địa chỉ của Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, sư phụ của Ngô Thanh Loan liền đứng dậy. Ngô Thanh Loan bên cạnh thấy vậy liền nói, sư phụ, con cũng muốn đi. Mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng lại rất thích võ học và có thiên phú không tệ. Thanh Loan, con không nên đi quậy phá. Một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng lên tiếng, nàng có đôi mắt ngọc bích và mái tóc cong cong, mặc trang phục đoan trang và quý phái. Nàng chính là Ngô gia chủ mà Triệu Khang nhắc đến, đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu Thành, Ngô Tâm Di. Từ khi gia chủ đời trước của Ngô gia qua đời, nàng đã một tay tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp của Ngô gia. Trong 10 năm. Nàng đã đưa Ngô gia phát triển ngang hàng với ba gia tộc lớn khác. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ riêng trong thành Thanh Châu này, đã có không biết bao nhiêu nam nhân mơ ước được ở rể Ngô gia để hưởng vinh hoa phú quý. Đại tỷ, ta muốn đi xem thử. Vạn nhất Triệu Long thực sự là cao thủ, ta có thể xin lỗi để hóa giải mâu thuẫn. Người đàn ông ôn hòa nói, Thanh Loan suy nghĩ chu đáo. Gia chủ cứ ở lại đây, Thanh Loan đi theo cũng tốt. Ta sẽ cẩn thận xử lý mọi chuyện. Ngô Tâm Di suy nghĩ, hiện tại đang là thời buổi loạn lạc, nhớ kỹ không được xảy ra xung đột. Tuân lệnh, người đàn ông gật đầu. Đoàn người rời khỏi Ngô Phủ, nhanh chóng đến khách sạn nơi Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đang ở. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Loan, chủ khách sạn vội vàng ra đón. Tam tiểu thư Giá Lâm tiểu điếm, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? Ngô Thanh Loan thản nhiên nói, chuyện không liên quan đến ngươi. Bổn tiểu thư đến đây để tìm người. Trong khách sạn có không ít thực khách, nghe vậy đều cảm thấy tò mò, không biết ai đã chọc giận vị tiểu ma nữ này. Vừa lúc Triệu Khang dẫn Tiêu Huyền Sách xuống lầu chuẩn bị ăn trưa, thì đối diện với đoàn người của Ngô Thanh Loan. Tiêu Huyền Sách khẽ kêu lên, nhỏ giọng nói, thật đúng là tìm đến nơi rồi. Triệu Khang không đáp lời, ánh mắt hắn dừng lại ở người đàn ông đi đầu tiên. Hắn cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ toát ra từ người này. Không ngờ trong Thanh Châu Thành lại ẩn giấu một cao thủ như vậy, quả là rồng nằm hổ mồi. So với sự ngạc nhiên của Triệu Khang, sư phụ của Ngô Thanh Loan còn rung động hơn nhiều. Lúc này, hắn cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn. Cảm giác này giống như đang đứng trên vách đá, bốn bề gió giật cuồng nộ, sóng biển cuồn trào cao chót vót, che khuất bầu trời, như thể trời đất sắp sụp đổ. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng Triệu Khang lại trẻ tuổi đến mức khó tin. Áp lực này rõ ràng đến từ người thanh niên trước mặt. Trong chốc lát, khó mà ôm quyền chắp tay, tại hạ Trịnh Huyền. Triệu Long. Đối mặt với sự khiêm tốn của Trịnh Huyền, Triệu Khang thản nhiên cười, nhìn về phía Ngô Thanh Loan, Tam tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Ngô Thanh Loan không dám nói gì, nhìn về phía sư phụ Trịnh Huyền của mình. Nàng biết rõ sự lợi hại của Trịnh Huyền, đây là cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong, có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của Ngô gia họ. Nhưng vừa rồi, hắn lại tỏ ra yếu thế trước đối phương, điều này cho thấy Trịnh Huyền không chắc có thể chiến thắng người trước mặt. Trịnh Huyền nhẹ nhàng bước một bước, che chắn Ngô Thanh Loan ở phía sau, mục đích không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn lại nói, Thanh Loan là đệ tử của tại hạ, trước đây có va chạm với các hạ, cố ý đến nhận lỗi, mong rằng các hạ đại nhân không giận tiểu nhân. Trịnh tiền bối nói quá lời, chỉ là một chút va chạm nhỏ mà thôi, không đáng để làm lớn chuyện. Triệu Khang khẽ cười nói. Nghe vậy, Trịnh Huyền cũng nở một nụ cười, và những căng thẳng trong lòng hắn được giải tỏa. Xem ra người này cũng không có ý làm khó Thanh Loan. Nghĩ vậy, với tư cách là môn khách của Ngô gia, Trịnh Huyền động tâm niệm, mở miệng nói, cảm ơn các hạ đã thông cảm, đêm nay giờ tuất, Thanh Loan sẽ thiết yến ở Thanh Phong Lâu, kính xin hai vị nhất định phải đến dự. Triệu Khang vốn định tìm Ngô gia, tự nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý. Trịnh Huyền vui vẻ trong lòng, lần thứ hai cảm ơn Triệu Khang rồi dẫn Ngô Thanh Loan rời đi. Ra khỏi khách sạn, Ngô Thanh Loan cẩn thận nhìn Trịnh Huyền, sư phụ, hắn ta lợi hại lắm sao? Sinh tử giao thủ, ta chỉ sợ chỉ có hai phần thắng. Trịnh Huyền thở dài. Tim Ngô Thanh Loan đập thình thịch, có chút may mắn là lúc trước mình không dây dưa không ngớt với Triệu Khang. Bằng không, đối phương giết mình chẳng phải là như giết gà. Trở lại Ngô Phủ nghe Trịnh Huyền nói xong, thân là gia chủ Ngô Tâm Di cũng là khiếp sợ vạn phần, lại có cao thủ như thế. Người này tu vi bí hiểm, hẳn là ở trên ta, chỉ sợ là tứ phẩm cường giả, hơn nữa còn trẻ như thế, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc vạn phần. Trịnh Huyền nói, bất quá, từ lần gặp mặt cho thấy, Triệu Long này cũng không phải là ỷ mạnh hiếp yếu người, gia chủ, cơ hội tốt chớ mất a, ta đã tự chủ trương đêm nay giờ tuất, 12 người bọn họ tại Thanh Phong Lâu dự tiệc. Ngô Tâm Di nhất thời hiểu được ý tứ của Trịnh Huyền, ngươi là định 12 người bọn họ đảm nhiệm môn khách. Không tệ. Trịnh Huyền gật đầu, cường giả như thế, toàn bộ Càn Quốc cũng không có bao nhiêu, nếu đối phương có thể đảm nhiệm môn khách Ngô gia chúng ta, có hắn ở đây, sẽ không có người nào dám khinh động Ngô gia. Đương nhiên, người này tâm tính đến tột cùng như thế nào, còn cần gia chủ suy tính, tại hạ cũng không dám cam đoan. Ngô Tâm Di híp mắt suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, chuẩn bị một phần hậu lễ. Buổi tối, giờ tuất đã đến. Triệu Khang mang theo Tiêu Huyền Sách hỏi rõ vị trí của Thanh Phong Lâu rồi chạy tới. Không nghĩ tới, đứng ở cửa nghênh đón lại là Ngô Thanh Loan, có thể nói là 10 phần thành ý. Trong vòng một ngày, lần thứ ba nhìn thấy Triệu Khang, Ngô Thanh Loan đè xuống sợ hãi trong lòng, đi lên phía trước Triệu tiên sinh. Tam tiểu thư, Triệu Khang gật đầu cười. Ngô Thanh Loan trầm tĩnh lại, ôm quyền mở miệng, ban ngày có mạo phạm, đa tạ Triệu tiên sinh khoan hồng độ lượng, tiệc rượu đã chuẩn bị, mời. Tam tiểu thư khách khí. Ba người cùng đi vào trong Thanh Phong Lâu, ngoại trừ chủ quán và tiểu nhị gia, cũng không có khách nhân nào khác, hiển nhiên là được bao chọn. Lên lầu ba, Ngô Thanh Loan đẩy cửa ghế lô ra, chỉ thấy ở bên trái Trịnh Huyền, một nữ tử khí chất đoan trang, dung mạo tuyệt hảo ngồi ở vị trí chủ vị, hai tròng mắt nhìn qua. Triệu Khang âm thầm gật đầu, dung mạo của nữ tử này ở trong số nữ nhân hắn đã gặp, có thể tiến vào top 5, hẳn là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Châu Thành. Trịnh Huyền đứng lên, chắp tay cười nói, Triệu tiên sinh. Trịnh tiền bối, Ngô gia chủ. Triệu Khang cười đáp lại một câu, đi vào ghế lâu ngồi xuống, Ngô Tâm Di dịu dàng cười, Triệu tiên sinh trước đây gặp qua tại hạ. Từng nghe nói gia chủ chính là Thanh Châu Thành đệ nhất mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy, rõ ràng là so với nghe đồn càng thêm hấp dẫn, bởi vậy liền không nghĩ qua người thứ hai. Chương 401 phương pháp của Triệu Khang. Tiên sinh khen sai rồi. Nghe Triệu Khang nói, Ngô Tâm Di khẽ cười một tiếng, lời khen ngợi như vậy nàng đã nghe không ít, cũng chẳng để ý nhiều. Mọi người ngồi xuống, rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ. Ngô Tâm Di bưng chén rượu lên, ban ngày Thanh Loan va chạm hai vị Triệu tiên sinh, thân là gia chủ, ta không có cách nào quản giáo, xin nhận lỗi với hai vị tại đây. Gia chủ khách sáo quá, một chút va chạm nhỏ không đáng kể. Triệu Khang cũng uống cạn chén rượu. Ngô Tâm Di quay sang Tiêu Huyền Sách, vị này là ai? Đây là huynh đệ của ta, Triệu Thiết Đản. Triệu Khang thuận miệng đổi họ cho Hoàng tử Điện Hạ. Tiêu Huyền Sách tức giận nghiến răng, nhưng không tiện phát tác, đành phải cười gượng cho qua chuyện. Ngô Thanh Loan nhịn không được bật cười, thấy ánh mắt của đại tỷ liền vội vàng thu liễm, là ta thất lễ, xin tự phạt một chén. Không sao, không sao. Hoàng tử Điện Hạ trừng mắt nhìn Triệu Khang đầy hằn học, nhưng vẫn tỏ ra rất rộng lượng. Sau một hồi khách sáo, Ngô Tâm Di đi vào vấn đề chính, không biết Triệu tiên sinh hai người đến từ phương nào và muốn đi nơi nào. Triệu Khang không trả lời mà hỏi ngược lại, gia chủ, ta đi đến Thanh Châu Thành dạo chơi và có một thắc mắc, gia chủ có thể giải đáp trước cho ta được không? Nghe vậy, cả ba Ngô Tâm Di đều tập trung chú ý. Tiên sinh, xin hỏi. Triệu Khang nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói, hiện giờ ba nhà Vương, Mã, Tần đang trắng trợn nâng giá lương thực, có thể nói là giá cả mỗi ngày một tăng cao. Vậy tại sao gia chủ lại chậm chạp không có động thái gì? Ngô Tâm Di nhìn Triệu Khang với ánh mắt suy tư, tiên sinh chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói, đa hành bất nghĩa tất tự sát. Họ kiếm được bao nhiêu hôm nay, chỉ sợ không lâu sau sẽ phải trả giá đắt, tiên sinh nghĩ sao? Đúng là như vậy. Triệu Khang đặt chén rượu xuống, vậy gia chủ hãy đáp ứng Triệu Mỗ một điều kiện như thế nào? Trịnh Huyền nín thở, lo lắng rằng ý tốt của mình sẽ mang lại phiền toái cho Ngô gia, khiến hắn đau đầu. Ngô Tâm Di bình tĩnh nói, tiên sinh mời nói. Mở kho phát lương thực cứu tế, cứu trợ dân chúng Thanh Châu. Triệu Khang nói. Ngô Tâm Di nhíu mày, tiên sinh hẳn là biết, tại hạ là thương nhân. Thương nhân không có lợi không dậy sớm, hiện tại mở kho phát lương thực cứu tế dân chúng, không thể nghi ngờ là đắc tội ba nhà còn lại cùng với đại bộ phận thương nhân lương thực. Cũng không có lợi ích thực tế gì, Ngô Tâm Di mặc dù đã nhận thức được thân phận của Triệu Khang không đơn giản. Nhưng muốn nói với Triệu Khang một câu, nàng ta liền đem toàn bộ lương thực đưa ra ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Triệu Khang cười, điểm này tại hạ hiểu được, nếu ta đưa ra yêu cầu tự nhiên sẽ không để gia chủ chịu thiệt hại. Ta có thể cam đoan với ngươi, vô luận ngươi phát bao nhiêu lương thực, tương lai ta đều sẽ lấy giá cao hơn giá bình thường của lương thực 10% bồi thường bạc cho ngươi. Thứ hai, nhiều nhất 2 tháng, lương thực ở Thanh Châu này rất nhanh sẽ không bán được. Ngô Thanh Loan thốt lên, điều này sao có thể? Thanh Loan không được càn rỡ. Ngô Tâm Di nói, người trước vội vàng cúi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại Thanh Châu thiếu nhất chính là lương thực, nhưng mà Triệu Khang lại nói rất nhanh lương thực sẽ không bán được, đây quả thực là chuyện khó tin. Nhưng Ngô Tâm Di lại nghĩ đến một khả năng mà hiện tại không ai ở Thanh Châu nghĩ tới. Chuyện này nàng đã sớm nghĩ tới, lúc này nghe được Triệu Khang nói ra những lời kinh người. Không khỏi tim đập nhanh. Triệu tiên sinh làm sao cam đoan? Triệu Khang cười, đây vốn là chuyện bình thường, về phần điểm thứ nhất, huynh đệ chúng ta hai người đến từ đế đô, cái này cam đoan đủ không? Trong nháy mắt, tâm tư Ngô Tâm Di tan biến, bất đắc dĩ liếc nhìn Trịnh Huyền bên cạnh, xem ra chúng ta có mắt mà không biết chân Phật. Trịnh Huyền giờ khóc giờ cười nhìn Triệu Khang, chưa từng nghe nói triều đình có cao thủ gì, chẳng lẽ là từ trong cung đi ra? Triệu Khang làm rõ thân phận, Ngô Tâm Di cũng không thăm dò gì nữa, thay đổi xưng hô, nếu đại nhân mở lời, dân nữ tự nhiên sẽ làm theo, chỉ là có chút băn khoăn. Triệu Khang nói, gia chủ không cần lo lắng, vô luận phát sinh biến động gì, ta đều có thể thay gia chủ giải quyết, miễn đi lo lắng sau này. Chỉ có Ngô Thanh Loan vẻ mặt mơ hồ, nhìn Triệu Khang như thế nào lại từ tiên sinh biến thành đại nhân. Như vậy dân nữ sẽ yên tâm. Nghĩ đến thân phận Triệu Khang không tầm thường, ánh mắt Ngô Tâm Di lóe lên dị sắc, hai vị đại nhân chắc hẳn còn chưa có chỗ nghỉ ngơi. Triều đình cử đại thần đi cứu trợ thiên tai, phẩm chất ắt hẳn không thấp. Chỉ cần có thể sớm vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, nói không chừng có thể giúp Ngô gia lên một tầng lầu mới. Triệu Khang không từ chối, vậy đa tạ gia chủ. Thấy Triệu Khang đồng ý, Trịnh Huyền lại lộ ra nụ cười, xem ra phiền phức lại biến thành một chuyện tốt. Một cao thủ giang hồ, dù không đạt tới tứ phẩm mà chỉ ở tam phẩm nhị phẩm, cũng chỉ là phàm phu tục tử. Có thể được Ngô gia che chở vẫn là kém hơn so với một vị quan lớn triều đình. Việc đã định, không khí trong bữa tiệc tối trở nên thoải mái hơn. Trong bữa tiệc, Ngô Thanh Loan không khỏi tò mò hỏi về cảnh giới võ học của Triệu Khang. Triệu Khang cũng không giấu giếm gì, nói cho nàng biết mình hiện tại là tứ phẩm trung tầng, còn cách cảnh giới thượng tầng một khoảng cách. Tam tiểu thư kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả đúng như vậy. Trịnh Huyền cảm thán. Bữa tiệc kết thúc, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách thu dọn hành lý một chút rồi đến Ngô gia. Ngô Tâm Di đã sắp xếp cho hai người ở phòng tốt nhất. Trong thư phòng, nữ tử xoa mi tâm tình rượu, Trịnh Huyền bên cạnh hỏi, gia chủ, có muốn phái người đi điều tra một chút hay không? Không cần. Ngô Tâm Di nhẹ giọng nói, vị Triệu Long này cũng không che giấu thân phận, chính là không sợ chúng ta dò xét. Hai người họ một mình đến đây, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của triều đình đối với tình hình thiên tai ở Thanh Châu. Chỉ sợ triều đình sẽ có biện pháp mạnh tay sửa trị. Lúc này chúng ta chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với hắn, có thể giúp Ngô gia tránh được tai họa. Tứ đại thương nhân lương thực dù có tiền có thế đến đâu, cũng chỉ là thương nhân, làm sao có thể chống lại triều đình. Lúc này, Ngô Tâm Di có chút may mắn, may mà hôm nay đã gặp gỡ Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, nếu không, nói không chừng lần này Ngô gia cũng sẽ bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, Ngô Tâm Di bỗng nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, nói không chừng cái gọi là Thanh Châu tứ đại gia, sau này cũng chỉ còn lại Ngô gia chúng ta. Trịnh Huyền kinh ngạc, hỏi, gia chủ, Triệu đại nhân nói qua hai tháng nữa, lương thực ở Thanh Châu sẽ không bán được, điều này có thể sao? Rất có thể. Ngô Tâm Di nghe vậy, biểu tình trở nên nghiêm túc. Chỉ sợ vị Triệu đại nhân này đã nghĩ ra biện pháp tốt nhất để kiềm chế giá lương thực. Trước đây ta cũng lo lắng về điều này, nên đã từng nghĩ đến việc bán tháo lương thực. Ngay khi Triệu Khang bước vào Ngô gia, một nhóm người chạy tới phía Bắc Càn Quốc, cầm theo bó lớn ngân phiếu, bắt đầu tìm kiếm các thương nhân lương thực. Nhìn thấy lương thực chất đầy xe, một thương nhân tò mò hỏi, huynh đệ, các ngươi mua nhiều lương thực như vậy để làm gì? Vụ thu hoạch sắp đến rồi. Hán tử cười lớn, các ngươi không biết tin tức gì à? Hiện tại Thanh Châu gặp thiên tai, khắp nơi đều đang mua lương thực, giá cả cao ngất ngường. Chở một xe lương thực đến Thanh Châu, ít nhất cũng có thể lãi gấp 5 lần. Chương 402 thu đồ đệ. Sáng sớm, Triệu Khang kết thúc việc tu luyện. Cảm nhận được lượng chân khí dồi dào trong cơ thể, Triệu Khang nhận ra rằng khoảng cách để đả thông kinh mạch tiếp theo vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, Triệu Khang cũng không vội vàng. Đến cảnh giới này, để tăng tu vi, ngoài việc không ngừng tu luyện rèn luyện thể chất và bồi bổ chân khí bên trong, còn cần phải ngộ ra cảnh giới tinh thần cao hơn. Đặc biệt là đối với cảnh giới huyền diệu này, không thể vội vàng mà thành công. Gánh nặng mà đường xa. Nghĩ đến Tiêu Phi Vũ, đại địch này là cường giả đứng đầu có thể cùng cảnh đế Ngô Như Long phân cao thấp, Triệu Khang không khỏi cảm thán một tiếng. Vừa mới mở cửa phòng, Triệu Khang đã thấy trong sân có không ít nha hoàn hạ nhân đang bưng chậu rửa mặt nước nóng. Thấy Triệu Khang rời giường, nha hoàn dẫn đầu vội vàng tiến lên, Triệu tiên sinh dậy rồi à, ngủ ngon chứ à? Nô tỳ hầu hạ Triệu tiên sinh rửa mặt à? Cách sắp xếp này rất chu đáo. Triệu Khang thầm cười, lắc đầu nói, để đó, ta tự mình làm đi. Cái này, nha hoàn đầu lĩnh chần chừ một chút, thấy thái độ kiên quyết của Triệu Khang, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ Triệu Khang rửa mặt xong, nha hoàn liền mở miệng nói, Triệu tiên sinh, gia chủ phân phó, nếu tiên sinh dậy, để nô tỳ dẫn tiên sinh đi phòng khách dùng cơm ạ. Dẫn đường đi. Đi theo nha hoàn đến đại sảnh Ngô gia, Triệu Khang thấy tỉ muội Ngô Tâm Di cùng với Trịnh Huyền đều ở đây, ngoài ra còn có thêm một người trẻ tuổi. thanh niên ăn mặc thư sinh, mặc nho sam, tướng mạo đường đường. Triệu tiên sinh đến rồi, mau ngồi xuống. Nhìn thấy Triệu Khang, tam tiểu thư Ngô Thanh Loan hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Thấy trong mắt nàng nhìn mình đầy nồng nhiệt, Triệu Khang có chút nghi hoặc, nhà đầu này làm sao vậy? Các ngươi đều đi xuống trước đi. Ngô Tâm Di giải tán một đám hạ nhân, chờ mọi người đi rồi mới nhìn về phía Triệu Khang, Triệu đại nhân tối hôm qua ngủ ngon không ạ? Huynh đệ của đại nhân còn chưa dậy, dân nữ cũng không tiện cho người quấy rầy. Gia chủ nhớ mong. Sau khi Triệu Khang ngồi xuống, Ngô Tâm Di mới cẩn thận thăm dò nói, Triệu đại nhân, hôm qua dân nữ đã suy nghĩ qua. Để che giấu tai mắt người khác, có thể mời đại nhân tuyên bố với bên ngoài là môn khách Ngô gia ta, sư phụ võ học của Thanh Loan hay không? Như vậy có thể che giấu thân phận cho đại nhân. Thú thật, Ngô phủ chúng ta có một số đệ tử của các nhà khác được sắp xếp trà trộn vào đây. Nếu để họ biết thân phận của đại nhân, e rằng sẽ gây nhiều cản trở cho đại nhân. Triệu Khang gật đầu, gia chủ suy nghĩ chu đáo. Thanh Loan, Trịnh Huyền lên tiếng. Triệu Khang chưa kịp phản ứng, Ngô Thanh Loan bên cạnh đã quỳ xuống, chắp tay xúc động, Thanh Loan bái kiến nhị sư phụ. Đại sư phụ kia hiển nhiên chính là Trịnh Huyền. Triệu Khang có chút mơ hồ, điều này không được, bản thân ta còn đang mò mẫm võ học trên con đường này, làm sao có thể làm sư phụ. Ngô Thanh Loan chớp chớp mắt, ngài vừa rồi đã đồng ý rồi mà. Đây chẳng phải là để che giấu thân phận sao? Triệu Khang giờ khóc giờ cười. Ngô Thanh Loan, vậy ta cũng mặc kệ, nếu ngài đã đồng ý, vậy ngài chính là sư phụ của ta. Về tình về lý, ta đều nên dập đầu với ngài. Triệu Khang quay đầu nhìn về phía Ngô Tâm Di, lập tức hiểu ra kế hoạch của Ngô Thanh Loan, đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu thành này. Tiếp theo, hành động ôm đùi của Ngô Thanh Loan trong vai trò đồ đệ này có thể nói là một lựa chọn vô cùng cao minh. Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khang, nội tâm Ngô Tâm Di cũng có chút bồn chồn. Tối hôm qua sau khi gặp Triệu Khang, thấy hắn là người dễ gần, nàng mới nghĩ đến việc cho muội muội mình bái sư Triệu Khang. Triệu Khang tuy trẻ tuổi nhưng lại là võ giả còn mạnh hơn Trịnh Huyền, hơn nữa còn là đại thần cứu nạn của triều đình. Nếu muội muội mình có quan hệ thầy trò với hắn, đối với Ngô gia sẽ là chuyện tuyệt đối có lợi mà không có hại. Hiểu được suy nghĩ của Ngô Tâm Di, Triệu Khang có chút bất đắc dĩ, nhưng ấn tượng của hắn đối với Ngô gia cũng không tệ lắm. Hắn nhìn về phía Ngô Thanh Loan, nhẹ giọng nói, bái sư không phải chuyện đùa. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, trước tiên nói rõ. Ta không có nhiều thời gian để dạy võ cho ngươi. Ngô Thanh Loan kích động nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhị sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện nhiều hơn. Trịnh Huyền ở bên cạnh cười nói, nhà đầu Thanh Loan tu luyện rất chăm chỉ. Được rồi, ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi để Ngô Thanh Loan đứng dậy, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Sư phụ! Người nhìn gì vậy? Ngô Thanh Loan tò mò hỏi. Người chờ một chút. Triệu Khang nói một tiếng, đứng dậy trở về phòng, lấy ra một bộ bí kíp võ học từ trong hành lý. Nhìn quyển võ điển Diệp Hồng Tuyết viết ra này. Trước kia đã nghe Diệp Hồng Tuyết nói qua, người trên giang hồ thu đồ đệ, nhất là đệ tử thứ nhất, đều phải tặng lễ cho đồ đệ. Nếu đã thu Ngô Thanh Loan làm đệ tử, như vậy phải coi nàng là đệ tử đầu tiên của mình, không thể keo kiệt. Nghĩ vậy. Triệu Khang cầm bí tịch trở về đại sảnh. Vừa thấy Triệu Khang trở về, Ngô Thanh Loan lập tức chờ mong nhìn hắn. Trong lúc Triệu Khang rời đi, Trịnh Huyền đã đoán được có thể là hắn đi chuẩn bị lễ vật thu nhận đệ tử. Cái này cho ngươi, Triệu Khang đưa bí tịch trong tay cho Ngô Thanh Loan. Ngô Thanh Loan chớp mắt nhìn bốn chữ trên bìa, hỗn nguyên nhất khí. Cái gì, hỗn nguyên nhất khí, Trịnh Huyền ở bên cạnh nhất thời hoảng sợ, vội vàng đứng dậy bước nhanh tới. Trịnh sư phụ, đây là gì vậy? Triệu Khang nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Trịnh Huyền biết tên này? Trịnh Huyền cầm lấy bí tịch võ học trong tay Ngô Thanh Loan, lật xem. Không dám tin ngẩng đầu lên, Trịnh Huyền thốt lên, Triệu. Triệu tiên sinh, sao ngài lại có công pháp hỗn nguyên nhất khí như vậy? Ta và nàng có quan hệ rất tốt, Trịnh tiền bối cũng biết công pháp này. Triệu Khang hỏi. Trịnh Huyền kích động nói, năm đó ta từng đi cảnh quốc. May mắn được giao thủ cùng nàng và được nàng chỉ điểm một phen. Nói xong, Trịnh Huyền lại đưa hỗn nguyên nhất khí cho Ngô Thanh Loan, Thanh Loan, còn không mau cảm ơn Triệu tiên sinh. Ngươi lần này chính là được chí bảo a. Cảm ơn Triệu tiên sinh, Ngô Thanh Loan vội vàng nói. Triệu Khang không ngờ Trịnh Huyền còn từng giao thủ với Diệp Hồng Tuyết, cũng coi như là duyên phận. Nhìn về phía Ngô Thanh Loan, hắn nhẹ giọng nói, bộ công pháp này thích hợp nữ tử tu luyện. Người có thời gian thì hãy hào hào tu hành, không thể làm phụ danh tiếng của chủ nhân công pháp. Bên trong ngoại trừ công pháp chiêu thức ra, còn có cảm ngộ tu luyện của nàng, thứ này là vô cùng hiếm có. Đệ tử nhớ kỹ, Ngô Thanh Loan lập tức đáp. Triệu Khang gật đầu, có gì không hiểu thì tới hỏi ta đi. Gia chủ các ngươi ăn trước đi, ta đi xem tiểu tử kia dậy chưa. Đợi đến khi Triệu Khang đi rồi, Ngô Thanh Loan mới khẩn cấp nhìn về phía Trịnh Huyền, sư phụ, người mà ngươi nói với nhị sư phụ rốt cuộc là ai vậy? Trịnh Huyền vẫn còn có chút không thể tin, thán phục nói, không ngờ Triệu tiên sinh lại có quan hệ với người nọ, đối phương lại đem công pháp cùng tu luyện cảm ngộ đều đưa cho hắn. Thanh niên bên cạnh Ngô Tâm Di cũng tò mò hỏi, Trịnh sư phụ, ngươi nói là ai? Cảnh quốc nữ tử vũ thần, tam phẩm đỉnh phong bất thế cường giả, Diệp Hồng Tuyết. Chương 403 nữ nhân thông minh. Tiếng tăm của nữ đế vang vọng khắp ba nước Chu Tề cảnh, danh hiệu nữ tướng quân cảnh quốc ở Càn Quốc cũng như sấm sét bên tai. Nhất là trên giang hồ, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì nghe danh Diệp Hồng Tuyết mà lặn lội đến cảnh quốc, chỉ mong được gặp gỡ nữ tử vũ thần này một lần. Ngô Thanh Loan, một nữ tử không ưa thích trang phục đỏ nhưng lại say mê vũ trang, cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hai người, nữ đế Tiêu Linh Lung một nữ võ phu mạnh mẽ phi thường, và Diệp Hồng Tuyết. Lúc này, khi nghe Trịnh Huyền nhắc đến ba chữ, Diệp Hồng Tuyết, cả người Ngô Thanh Loan như bừng tỉnh. Là một tiểu thư, hiểu biết về giang hồ còn hạn chế, chỉ lờ mờ biết đến cái tên này, Ngô Thanh Loan tò mò hỏi, Diệp Hồng Tuyết, hình như là tên một nữ tử. Trịnh sư phụ, người này lợi hại thế nào? Lợi hại ư, chẳng thể nói bằng lời. Trịnh Huyền như chìm đắm trong hồi tưởng, mí mắt khẽ giật, năm ấy ta mới vừa đặt chân vào ngũ phẩm, nghe đồn về nữ vũ thần cảnh quốc, lòng tò mò xen lẫn không phục. Cho rằng một nữ tử nào xứng đáng được gọi là vũ thần, ta liền lên đường đến cảnh quốc. Vừa đến nơi, ta đã chứng kiến một trận chiến giữa Diệp Hồng Tuyết và một cao thủ võ lâm. Chỉ với một chiêu duy nhất, nàng đã hạ gục võ giả tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong. Sau đó, nàng một mình một thương đối đầu với hàng trăm người, phá tan đội hình địch chỉ trong chớp mắt. Bất kể ngũ phẩm hay tứ phẩm, hay thậm chí tam phẩm cảnh giới, nếu không thể vượt qua 20 chiêu của nàng trong trạng thái đỉnh phong, tất cả đều sẽ thất bại. Nghe đến đây, dù không am hiểu võ thuật, Ngô Thanh Loan cũng không khỏi kinh ngạc, thiên hạ lại có nữ tử mạnh mẽ đến thế ư. Ngô Tâm Di khẳng định, nữ vũ thần cảnh quốc, từng cùng nữ đế giao thủ trực diện trên chiến trường, có thể nói là một trong những nữ tử mạnh nhất nhân gian. Trịnh Huyền thở dài, gia chủ nói không sai, Diệp Hồng Tuyết không chỉ võ công cao cường mà dung nhan cũng vô cùng xuất chúng. Nàng ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn gia chủ, hắn liếc nhìn Ngô Tâm Di, và sở hữu võ cách hoàn hảo. Sau khi đánh bại ta, nhận ra ta tu luyện võ học Càn Quốc, nàng ấy đã hào phóng chỉ điểm cho ta một phen. Ta không ngờ rằng Triệu tiên sinh lại có quan hệ với nàng ấy. Ngô Thanh Loan vô cùng phấn khích, nhìn bí quyển hỗn nguyên trong tay. Thầm nghĩ, hôm nay bái sư phụ quả là một quyết định sáng suốt. Liệu đây có phải là mơ? Ta thực sự có thể được học công pháp của thần tượng ư? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Triệu Khang kéo hoàng tử điện hạ từ trên giường xuống. Hôm qua ngươi còn lo lắng lắng chuyện dân tình, hôm nay lại ngủ nướng đến thế sao? Triệu Khang trách móc, Tiêu Huyền Sách không hề tức giận, cười hắc hắc, vừa rửa mặt vừa nói lơ mơ, mấy ngày nay ta không ngủ ngon, vô tình ngủ quên. Lão Triệu, tiếp theo chúng ta làm gì? Ngô gia sắp bắt đầu phát cháo cứu trợ, người đi theo quan sát học hỏi một chút cũng tốt. Được rồi. Ăn sáng xong, cả nhóm ngồi trong đại sảnh. Triệu Khang nhận thấy ánh mắt Ngô Thanh Loan thỉnh thoảng lại hướng về phía mình, lấp lánh niềm vui thích. Hắn đoán được rằng Trịnh Huyền đã tiết lộ cho nàng bí mật hỗn nguyên nhất khí công pháp của Diệp Hồng Tuyết. Ngô Tâm Di mỉm cười và lên tiếng, Triệu tiên sinh, xin cứ dặn dò việc tiếp theo. Triệu Khang gật đầu, vậy thì trước tiên, gia chủ hãy phái người mở kho phát cháo. Không cần nhiều, chỉ đủ cho người dân Thanh Châu ăn hai bữa mỗi ngày là được. Chỉ với sức lực của Ngô gia mà muốn lo cho người dân Thanh Châu no đủ quả thực là một thử thách vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tạm thời hỗ trợ họ trong thời gian chờ đợi giải pháp lâu dài là hoàn toàn khả thi. Thanh niên nho sĩ bên cạnh suy ngẫm một lát rồi nhẹ nhàng đề nghị, Triệu tiên sinh, thay vì phát gạo, chi bằng phát cháo. Thứ nhất, có thể tiết kiệm lương thực, thứ hai là để tránh kẻ gian lợi dụng. Hiện tại giá lương thực rất cao, không ít người sẽ tìm cách trục lợi. Triệu Khang nhíu mày, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, ngài suy nghĩ rất thấu đáo. Gia chủ này là ai vậy? Xin giới thiệu với Triệu tiên sinh, đây là đệ đệ của ta, Mô Long Lý, hiện đang mang danh nghĩa cử nhân. Mô Tâm Di giải thích. Triệu Khang tán thưởng, cái tên hay thật, cá chép vượt long môn. Tuổi còn trẻ mà đã đỗ cử nhân, xem ra chí hướng của ngươi hướng đến quan trường. Con cháu thương gia muốn làm quan vốn gặp nhiều khó khăn, nhưng Mô gia có cơ nghiệp lớn, nếu vận động khéo léo thì hoàn toàn có thể thành công. Tuy nhiên, Triệu Khang cũng không vạch trần những toan tính đằng sau việc này, mà tiếp tục đề nghị, gia chủ, việc phát cháo cứu trợ này ta muốn cho Thiết Đản đi theo cùng để rèn luyện. Nàng nghĩ sao? Mọi việc đều tuân theo sự sắp xếp của Triệu tiên sinh, dân nữ không có bất kỳ ý kiến nào khác. Mô Tâm Di vui vẻ đồng ý với đề nghị của Triệu Khang. Tuy nhiên, hoàng tử điện hạ lại có chút không hài lòng với tên hiện tại của mình. Cùng ngày, Mô gia bắt đầu huy động nhân lực, dựng lều cháo lớn trong thành Thanh Châu. Triệu Khang cũng biết rằng, từ nửa tháng trước, Mô gia đã bắt đầu tổ chức cứu trợ thiên tai, vận chuyển lương thực đến các khu vực bên ngoài thành Thanh Châu và phân phát cho người dân gặp nạn. Điều này càng khiến Triệu Khang, vốn đã có ấn tượng tốt với Mô Tâm Di, càng thêm tin tưởng rằng mình đã chọn đúng người. Dạo bước trong khu vườn, Mô Tâm Di hôm nay thay đổi diện mạo so với hôm qua, khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh trắng xen kẽ, khiến cả người toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch. Vốn sở hữu nhan sắc vô cùng xuất chúng, nay lại càng thêm rực rỡ, khiến Triệu Khang không khỏi cảm thán, với gia chủ như Mô Tâm Di, Mô gia chắc chắn sẽ thịnh vượng thêm 50 năm nữa. Cảm ơn lời khen của tiên sinh, Mô Tâm Di mỉm cười và nói tiếp, sáng nay muội muội đã bái sư có phần vội vàng, mong Triệu tiên sinh thông cảm. Hoàn toàn có thể thông cảm, Tam tiểu thư tuổi còn trẻ, lại có tu vi thất phẩm, thiên phú hơn người, làm đệ tử Khai Sơn cũng xứng đáng. Lúc này, Mô Tâm Di chuyển sang chủ đề khác, dừng bước nhìn về phía Triệu Khang, ánh mắt lấp lánh, Triệu tiên sinh, cho ta hỏi, có biện pháp nào để kiềm chế giá lương thực hiện nay đang tăng cao hay không? Triệu Khang thầm khâm phục, một nữ tử mà có thể đưa Mô gia phát triển đến mức này, quả nhiên không phải là người tầm thường. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Khi cung vượt quá cầu, giá cả sẽ giảm mạnh. Thanh Châu bị ảnh hưởng, Giang Châu láng giềng cũng không thể hỗ trợ. Tuy nhiên, U Châu Tam Địa, Lương Châu và Thông Châu vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, ba châu này cũng trồng rất nhiều khoai lang. Chỉ còn một hai tháng nữa là đến mùa thu hoạch vụ thu. Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, do giá lương thực tăng cao mà sinh ra lợi nhuận, sẽ thu hút rất nhiều thương nhân phương Bắc vận chuyển lương thực đến đây. Mô Tâm Di khẳng định. Như vậy có thể dự đoán rằng, chỉ cần lương thực lưu thông, giá lương thực sẽ giảm mạnh đúng không? Triệu Khang trong lòng bội phục, nữ nhân này quả nhiên thông minh, đã đoán được toàn bộ kế hoạch của hắn. Chỉ cần lương thực từ Ba Châu chảy vào Thanh Châu với số lượng lớn, dù họ có tiếp tục bán giá cao, cũng sẽ không thể duy trì được lâu. Triệu Khang sẽ phối hợp với Ngô gia, mở một số kho lương thực của triều đình, chỉ cần đảm bảo người dân không chết đói là được. Sau một thời gian, khi cân nhắc đến chi phí vận chuyển lương thực, các thương nhân tự nhiên sẽ không chịu nổi. Lúc đó, hắn chỉ cần tìm cách bán lương thực với giá thấp hơn là có thể khiến cho giá lương thực toàn bộ Thanh Châu sụp đổ. Chương 404 phá rối. Vấn đề hiện tại là có đủ lương thực để giúp người tị nạn sống sót qua thời gian này. Vì vậy, Triệu Khang mới tìm đến Mô Gia, một trong những thương nhân lương thực lớn nhất Thanh Châu, với kho dự trữ rất dồi dào. Khi đại thần cứu tế thiên tai của triều đình đến để tập trung lương thực cứu trợ, sự phối hợp giữa hai người họ có thể tạo nên sức mạnh rất lớn. Thấy Triệu Khang không phản bác, Mô Tâm Di biết rằng suy đoán của mình là đúng. Nàng nhẹ giọng nói, dân nữ hiểu rồi. Triệu tiên sinh, một số người tị nạn không thể đến được Thanh Châu Thành, nên hôm nay ta sẽ khởi hành áp giải một ít lương thực đến nơi cứu trợ khác. Đến lúc đó, xin nhờ Triệu tiên sinh chăm sóc Thanh Loan giúp. Ta xin cảm ơn trước. Triệu Khang nghe vậy, thành khẩn nói, xin gia chủ yên tâm, Mô gia lần này tổn thất bao nhiêu, tương lai ta sẽ bồi thường đủ. Có thể góp phần giúp triều đình, dân nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mô Tâm Di khách sáo một câu rồi bắt đầu đi triệu tập nhân lực để áp giải lương thực. Kho lương của Mô gia không chỉ có ở Thanh Châu Thành, mà còn phân bố ở nhiều địa phương khác. Lúc này, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nắm bắt cơ hội trước mắt. Dù có phải sử dụng hết tài sản của Mô gia. Nhưng nếu đặt cược đúng, lợi nhuận tương lai sẽ không thể đo lường được. Trong khi đó, một trong tứ đại gia, gia chủ Tần Dương, cùng với Vương Phong gia chủ Vương gia và Mã Sơn gia chủ Mã gia, đang tụ tập lại với nhau. Nghe báo cáo từ hạ nhân, ba người đều nhíu mày. Vương Phong mở miệng, Mộ Tâm Di có phải bị cửa kẹp đầu không? Mã Sơn uống ngụm trà xanh rồi cười ha hả, bà nương cũng không ngốc, mấy ngày nay Mộ gia kiếm được không ít thanh danh tốt. Tần Dương híp mắt, trầm ngâm, tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt. Hiện tại, giá lương thực tăng vọt, đám đàn bà kia không nhúng tay đã đành, lại còn sau lưng đâm chúng ta một đao. Nếu đợi đến khi đại thần cứu trợ thiên tai của triều đình đến, e rằng sẽ không ổn. Nếu tất cả đều bán lương thực với giá cao, dù quan viên triều đình có đến cũng khó mà nói gì được, bởi lẽ bán gì, bán như thế nào là chuyện của thương nhân, ông trời cũng không quản được. Nhưng Ngô gia hiện tại lại bắt đầu đại lực cứu trợ thiên tai, nếu người của triều đình nắm được điểm này để trị những thương nhân khác, thì họ sẽ có lý do chính đáng. Tần huynh nói không sai, theo ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Phong như không thèm để ý, thuận miệng nói, mới vừa rồi hạ nhân báo cáo, bà nương kia đang triệu tập nhân lực chuẩn bị lương xe, muốn đưa lương thực đi huyện Bình Cốc. Tần Dương mịt mờ nhìn Vương Phong, điều này không tốt lắm, phải không? Có gì mà không tốt, chuyện như vậy năm đó không phải chưa từng làm qua, lão tử của Ngô Xương cũng từng ha ha. Nghe tiếng cười âm trầm của Vương Phong, Mã Sơn đậy chén trả lại, chợt một tiếng Trịnh Huyền bên cạnh nàng ta cũng không dễ đối phó. Tên này là võ giả ngũ phẩm đỉnh phong. Nhà nàng nuôi mấy con chó biết cắn người, chẳng lẽ chúng ta không có? Tần Dương lộ ra nụ cười, chậc chậc chậc, Vương huynh hôm nay sát tâm sao mà nặng thế? Bốn nhà Tần, Vương, Mã, Ngô ở thành Thanh Châu, nhìn bề ngoài thì hòa hợp êm thấm, nhưng thực tế quan hệ riêng tư thế nào chỉ có chính họ mới biết rõ. Vương Phong cười ha hả, sau khi chuyện này thành công, ta chỉ cần bà nương kia, những thứ khác mặc kệ. Mã Sơn cười quái dị, thì ra là thế, xem ra chuyện năm ngoái truyền ra rằng Ngô Tâm Di nhục nhã Vương huynh là thật. Khóe miệng Vương Phong nhếch lên lộ ra một nụ cười ác độc, lúc ấy, lão tử đã nói sẽ bẻ gãy đùi bà nương này. Tần Dương nói, đã như vậy, chờ Ngô Tâm Di rời đi, chúng ta liền động thủ. Nàng không phải đang ở trong thành cứu trợ thiên tai sao? Trước tiên quấy rối nàng một chút. Chờ bà nương kia xảy ra chuyện, còn lại một con mọt sách và một nha đầu điêu ngoa, Ngô gia trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Sư phụ, người thật sự đã gặp nữ tử võ thần Diệp Hùng Tuyết của Cảnh Quốc. Đã gặp, vậy người có giao thủ với nàng không? Ai thắng? Coi như đã từng giao thủ, ta làm sao có thể thắng được nàng, nghĩ lại mình từng bị Diệp Hồng Tuyết đánh bại, Triệu Khang không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nghe sư phụ Trịnh nói, nàng rất đẹp, còn đẹp hơn cả đại tỷ. Ngô Thanh Loan, thay đổi tính cách mạnh mẽ như ngày xưa, ngồi trên ghế nhìn Triệu Khang, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Khang thần sắc tưởng nhớ, gật gật đầu. Vậy sư phụ, đủ rồi, người không đi tu luyện mà quấn quýt lấy ta làm gì? Phải biết rằng chim mốc bay trước, cần cù bù thông minh, thiên phú của ngươi cũng không tốt lắm. Triệu Khang trợn mắt giáo huấn đồ đệ mình vừa thu nhận. Ngô Thanh Loan le lưỡi, lầm bầm một câu, là chính ngươi nói có vấn đề gì liền hỏi ngươi nha, vậy sư phụ, thiên phú của ngươi khẳng định rất tốt đúng không? Ta nói về vấn đề tu luyện, về phần thiên phú. Triệu Khang nói dối mà mặt không biến sắc, thiên phú của ta đương nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Nếu không làm sao có thể trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành tứ phẩm cao thủ. Cũng chỉ vì ta tu luyện muộn, nếu không đã sớm thành thiên hạ đệ nhất. Cho nên, chăm chỉ vẫn rất quan trọng, người phải học hỏi từ sư phụ ta mà cố gắng luyện tập. Hắn vô sỉ khoác lác, Ngô Thanh Loan không biết sự thật, rất là phấn khởi, gật đầu đồng ý. Hoàng tử Điện Hạ, mệt mỏi sau một ngày cùng Ngô Long Lý trở về, vừa thấy Triệu Khang thoải mái tựa vào xích đu quạt gió, liền nói. Hay cho lão Triệu, ta bên ngoài mệt chết mệt sống, suýt bị dân chạy nạn ăn sống, ngươi lại tiêu dao thế này. Thiết đản, ngươi sao lại nói chuyện với sư phụ ta như thế, không biết lớn nhỏ. Triệu Khang còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thanh Loan đã bảo vệ sư trưởng của mình. Ta không gọi là thiết đản, Tiêu Huyền Sách thở phì phò. Triệu Khang buông quạt xuống, được rồi, nhìn ngươi như vậy, làm chút việc đã than thở. Ngô Long Lý bên cạnh có chút ngượng ngùng nói, Triệu tiên sinh hiểu lầm rồi, ta chỉ là phối hợp với thiết đản, vận chuyển lương thực nấu cháo, thiết đản tự thân vận động mạnh hơn ta nhiều. Nghe thấy không, Hoàng tử Điện Hạ nói. Làm tốt lắm, hy vọng sẽ tiếp tục nghĩa không từ. Triệu Khang cười một tiếng, sau đó hỏi, không ai gây chuyện. Tiêu Huyền Sách uống một ngụm nước, lắc đầu nói, không, người nghĩ ba nhà kia có phải bận rộn kiếm tiền, không rảnh để ý đến chúng ta. Không thể nào, chẳng lẽ ta đã đánh giá họ quá thấp. Triệu Khang híp mắt, vừa dứt lời, đã có hạ nhân hô hoán, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, không tốt rồi. Có người muốn phá lều cháo của chúng ta. Ngô Thành Loan nghe thấy liền dựng thẳng mày liễu, ai to gan như vậy? Hạ nhân sốt ruột nói, hồi tam tiểu thư, là người của quan phủ. Bọn họ dẫn người đến phá lều cháo của chúng ta, nói là chúng ta không nộp tiền. Người của quan phủ, Ngô Long Lý nhíu mày. Ngô Thành Loan nghe vậy liền tức giận không chỗ phát tiết, đám khốn kiếp này, làm chính sự không thấy mặt, lúc này lại đi gây rối. Triệu Khang đứng dậy, xem ra ta không nghĩ sai, chúng ta đi xem thử. Ta muốn biết vị quan nào dám phá lều cháo cứu nạn của chúng ta. Chương 405 lần đầu xuất thủ. Trên đường, trời đã chạng vạng tối, hai bên phố đông nghẹt người đứng đợi được phát cháo. Nhìn về phía trước, nơi có quan binh vây quanh, đoàn người của Triệu Khang nhanh chóng chạy tới. Họ thấy một nam tử trung niên mập mạp, mặc quan phục, đang ngồi trên ghế lớn. Quan sai dưới quyền hắn đang dỡ lều cháo, còn viên quan thì uống trà, có vẻ bất mãn với tiến độ của thủ hạ, nên răn dậy, động tác nhanh lên, còn vài cái nữa. Dừng lại, Ngô Thanh Loan không kiềm chế được, lớn tiếng quát. Quan viên quay đầu, thấy đoàn người Triệu Khang đẩy đám đông ra đi vào trong sân. Ngô Long Lý tiến lên phía trước, hành lễ, Chu đại nhân. Ngô nhị thiếu gia, Chu đại nhân, với vẻ mặt không mấy thân thiện, đứng dậy đáp lễ. Dù sao, Ngô Long Lý cũng là một cử nhân, có công danh. Ngô Long Lý vội hỏi, Chu đại nhân, không biết lều cháo của Ngô gia ta phạm pháp gì mà đại nhân muốn dỡ bỏ. Chu đại nhân cười ha hà, không thèm để ý nói, có người tố cáo, lều cháo của Ngô gia gây tắc nghẽn đường, nên phải hủy đi. Hơn nữa, theo điều lệnh mới nhất, tư nhân làm cháo cứu nạn cần được quan phủ phê duyệt. Lều cháo của các ngươi không hợp quy củ. Ngô Long Lý nghe vậy, thần sắc buông lỏng, là chúng ta sơ suất, kính xin Chu đại nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta sẽ bổ sung văn bản. Chu đại nhân nhướng mày, được, vậy mời Ngô nhị thiếu gia giao tiền. Tiêu Huyền Sách phía sau nghe vậy liền định lên tiếng, nhưng bị Triệu Khang ngăn lại. Ngô Long Lý, mặc dù là một thư sinh, nhưng rõ ràng rất biết cách đối nhân xử thế, cười nói, nếu điều lệnh quy định như vậy, tự nhiên chúng ta phải nộp tiền. Xin hỏi đại nhân muốn nộp bao nhiêu? 100 lượng, Chu đại nhân vươn ngón tay mập mạp, cười híp mắt nói. Nghe vậy, Ngô Long Lý khẽ nhíu mày, dù 100 lượng bạc đối với Ngô gia không phải là nhiều, nhưng mức giá này quả thật quá cao. Nghĩ đến việc cứu tế nạn dân là ý của Triệu Khang, Ngô Long Lý cố nén không vui, nói, vậy xin đại nhân chờ một chút, ta sẽ cho người đi lấy bạc. Nào ngờ lúc này Chu đại nhân lại mở miệng lần nữa, à, đúng rồi Ngô nhị thiếu gia, bổn quan chưa nói rõ, là một cái lều cháo 100 lượng. Người nói cái gì, người tại sao không đi cướp? Ngô Thanh Loan trừng mắt, giận dữ. Chu đại nhân quay đầu lại, nhìn Ngô Thanh Loan, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, nụ cười đầy dâm đãng. Tam tiểu thư, lời này không đúng, bản quan cũng là dựa theo điều lệnh mà làm việc, đúng rồi, bản quan còn chưa nói xong, một cái lều cháo 100 lượng một ngày, vì các ngươi cứu trợ cháo là hành vi tư nhân. Chu đại nhân tấm tắc nói, nếu nạn dân ăn cháo xảy ra vấn đề gì, người chết, bản quan là chi huyện Thanh Châu cũng phải chịu trách nhiệm. Tiêu Huyền Sách không nhịn được nữa, cầu quan, người muốn chết sao? Ai cho ngươi quyền thu tiền? Lão tử sao không biết pháp lệnh càn quốc có quy định dân gian cứu tế phải nộp tiền? Từ lần Ninh Vương tạo phản, Tiêu Huyền Sách đã ghi tạc mọi điều trong lòng, có thể nói là thuộc lòng. Nghe có người mắng mình, Chu đại nhân nổi giận chỉ tay, hảo, người cái điêu dân, dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Người đâu, bắt tiểu tử này lại, ném vào đại lao. Ta xem ai dám, hoàng tử điện hạ giận dữ. Nhưng quan sai không màng lời uy hiếp, cười lạnh xông tới. Triệu Khang bước ra, đứng trước mọi người, nhìn Chu đại nhân thản nhiên nói, Chu đại nhân, huynh đệ của ta nói không sai. Trong pháp lệnh càn quốc không có quy định dân gian tư nhân cứu trợ thiên tai phải nộp tiền cho quan phủ. Đó là trước kia, pháp lệnh mới nhất của thành Thanh Châu đã quy định điều này. Chu đại nhân âm hiểm cười. Nhưng theo ta biết, chỉ có quan viên cấp châu mục mới có quyền đề xuất pháp lệnh, và phải báo lên triều đình. Thanh Châu Châu Mục Ngô Thanh Hà đã sợ tội tự sát, vậy xin hỏi Chu đại nhân, pháp lệnh này là ai đề xuất? Nghe vậy, Chu đại nhân thần sắc hoảng hốt, người điêu dân này đang nói hưu nói vượn cái gì? Các ngươi còn không động thủ? Ta xem ai dám, Ngô Thanh Loan quát lớn, roi mềm trong tay như một tia chớp màu đỏ nổ vang trên không trung. Ánh mắt Triệu Khang dùng mình, thấy khóe miệng Chu đại nhân nổi lên một tia cười quỷ dị, năm ngón tay nắm chặt. Ngay lập tức, một màn quỷ dị hiện ra, khi Ngô Thanh Loan vung trường tiên, chân khí từ dưới đất trào lên nổ tung, làm mọi người nhảy dựng. Ngô Thanh Loan ngạc nhiên nhìn Triệu Khang, với thất phẩm tu vi, nàng có thể phóng chân khí ra ngoài và tự tin rằng những quan binh này không phải là đối thủ. Nhưng giờ phút này, nàng không hiểu tại sao Triệu Khang ngăn cản nàng ra tay. Đám quan sai cũng hoảng sợ, dừng lại và cẩn thận nhìn nhóm người của Triệu Khang. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, Chu đại nhân, muốn bắt người cũng phải nói rõ tội danh, bằng không nhưng chính là uổng công pháp lệnh. Khởi! Hai ngón tay phải khép lại, nhấc lên, âm thanh len keng chợt vang lên, đao trong tay hơn 20 tên quan sai bị chân khí của Triệu Khang dẫn dắt nhau nhau ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung. Trước người Triệu Khang, những thanh đao dường như sống lại, nhao nhao xoay mũi hướng về phía Chu đại nhân. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Đại bộ phận đều là phàm phu tục tử, họ chưa từng kiến thức qua loại thần kỳ kỹ cảnh này. Hai mắt Ngô Thanh Loan toát ra ngôi sao nhỏ, tâm tình vô cùng kích động. Ngày hôm qua còn nói Triệu Khang tướng mạo bình thường, hôm nay nhìn bóng lưng hắn thật sự là thấy thế nào cũng đẹp trai. Triệu Khang bước lên một bước, đao lơ lửng giữa không trung liền di động theo. Đám quan sai nhao nhao mở ra, Chu đại nhân sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đầu đầy mồ hôi, run rẩy nhìn Triệu Khang, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khang thản nhiên đáp, ta bất quá là đi tới, những đao này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể hay không là lão thiên gia thấy tham quan ô lại, cho nên trời giáng thần tích. Chu đại nhân tức giận, ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Triệu Khang ánh mắt rùng mình, ngữ khí rét lạnh, Chu đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Làm nhiều điều bất nghĩa tất tự sát, cẩn thận có người thay trời hành đạo đêm nay liền thần không biết quỷ không hay mà lấy đầu của ngươi. Trong nháy mắt, trường đao giữa không trung trực tiếp bị khí kình của Triệu Khang vặn thành bánh quay trèo, rơi xuống đất phát ra tiếng vang leng keng. Chu đại nhân sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy sợ hãi. Vội vàng hắng giọng, lão kêu lên, đi. Quan sai đã sớm bị dọa khiếp, vội vàng chạy tới nhấc Chu đại nhân lên, bỏ chạy. Chương 406 không có hảo yến. Chu đại nhân dẫn theo quan sai tè ra quần mà chạy trốn. Dân chúng bốn phía xem náo nhiệt đều nhao nhao sợ hãi nhìn Triệu Khang trong sân. Một màn vừa rồi đối với họ quá mức chấn động, nói là thần tích cũng không quá đáng. Sư phụ, Ngô Thanh Loan kích động chạy tới giữ chặt tay Triệu Khang, muốn hắn truyền thụ công phu vừa rồi cho nàng. Lòng lý, trước tiên phái người trông coi lều cháo, ngày mai cứ làm cháo cứu nạn như thường lệ. Triệu Khang nói, Ngô Lòng Lý vội vàng gật đầu, đồng thời hiểu được rằng, quan viên họ Chu kia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm Ngô gia gây phiền toái, sau lưng e rằng có người sai khiến. Trở về Ngô phủ, Ngô Thanh Loan nghĩ đến điều gì, làm nũng nhìn Triệu Khang, sư phụ, người vừa rồi vì sao muốn ngăn cản ta giáo huấn những tên kia? Ngô Long Lý ở một bên gõ đầu muội muội mình, người a, sau này không nên xúc động như vậy, nếu không có Triệu tiên sinh, lúc này chúng ta đã bị bắt rồi. Chúng dám, Ngô Thanh Loan có chút không phục. Nhưng ngay cả hoàng tử điện hạ cũng hiểu, hắn nhíu mày nói, Ngô gia tuy rằng quyền thế không nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thương nhân. Ngươi vừa rồi nếu thật sự ra tay đả thương quan binh, đó chính là đối nghịch với quan phủ, bắt ngươi chính là chuyện có lý có căn cứ. Không tệ, Triệu Khang gật đầu, Chu đại nhân vừa rồi rõ ràng là cố ý chọc giận ngươi ra tay. Sau này việc này để ta xử lý là được. Như vậy à, Ngô Thanh Loan chợt hiểu ra, nàng cuối cùng vẫn chỉ là võ giả thất phẩm. Xa xa không đủ cường đại để có thể coi thường quan phủ. Hiểu được điểm này, tiểu nha đầu lại quấn lấy Triệu Khang, muốn hắn dạy mình cách lấy chân khí dẫn dắt ngoại vật. Một chiêu này cũng không khó, Triệu Khang tùy tiện dạy vài cái, Ngô Thanh Loan liền có thể dẫn động các vật phẩm nhỏ như đá, cả người đều rất là hưng phấn. Ở bên kia, Chu đại nhân bị Triệu Khang uy hiếp sợ đến mức chân như nhũn ra, một đường chạy về nha môn. Nghe thuộc hạ nói Triệu Khang không đuổi theo. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, trong lòng oán trách, Tần Dương đáng chết, sao ngươi không nói Ngô gia ngoài Trịnh Huyền còn có một cao thủ lợi hại như vậy? Hắn vừa mắng xong, một nha dịch từ bên ngoài chạy tới, đại nhân, Tần gia chủ đến. Đến đúng lúc, Chu đại nhân hừ một tiếng, lau mồ hôi trên trán. Tần Dương từ ngoài cửa bước vào, nhìn Chu đại nhân và vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, Chu đại nhân, ngài không sao chứ? Ngươi xem bổn quan thế này có giống không có việc gì không? Chu đại nhân tức giận mắng. Hảo ngươi cái họ Tần, cái gì cũng không điều tra rõ ràng mà để cho ta đi tìm Ngô gia gây phiền toái, ngươi có biết ta thiếu chút nữa mất mạng trở về không? Tần Dương vội vàng bồi tội, hắn nghe nói về chuyện trước đó, mới vội vàng chạy tới tìm Chu đại nhân để hiểu rõ tình huống. Nhìn thấy trên bàn có 1.000 lượng ngân phiếu, cơn giận trong lòng Chu đại nhân mới tiêu bớt. Tần Dương lúc này thật cẩn thận nói, Chu đại nhân, người của Ngô gia thật sự lợi hại như lời đồn sao? Vớ vẩn. Chu đại nhân tức giận nói, rồi tiếp, bổn quan chưa từng thấy qua người lợi hại như vậy. Ngươi không biết, binh khí của những người dưới tay ta không biết như thế nào mà bay lên giữa không trung, như thể có sinh mạng vậy. Ngay cả Ngô gia trước kia có Trịnh Huyền, chỉ sợ cũng không làm được điều này. Tần Dương nghe vậy nhưng lòng đã hiểu rõ, nhẹ giọng nói, chân khí ngự vật không khó, mấu chốt là khả năng khống chế chân khí. Có thể trong nháy mắt điều khiển hơn 10 kiện binh khí. Người này ít nhất cũng là ngũ phẩm cao thủ. Chu đại nhân nghe, trở nên hứng thú, Tần gia chủ còn hiểu rõ thủ đoạn của giang hồ nhân sĩ. Tần Dương cười khẽ, lắc đầu, chỉ là trước kia có tu luyện qua một ít công pháp, không đáng nhắc tới. Chu đại nhân cũng không miệt mài theo đuổi, híp mắt, Ngô gia ngoại trừ Trịnh Huyền gia, còn có một đại cao thủ như vậy tỏa chấn, Tần Dương các ngươi muốn động Ngô gia chỉ sợ không dễ. Chưa chắc, Tần Dương mỉm cười. Nói cho cùng cũng chỉ là người giang hồ. Hôm qua hắn tiến vào Ngô gia ta đã biết, chỉ là không nghĩ hắn có cảnh giới cao như thế. Nhưng nếu hắn có thể ở Ngô gia làm hộ viện, đổi chỗ khác cũng có thể. Chu đại nhân vừa nghe liền hiểu được ý đồ của Tần Dương, nói, vậy người này giao cho các ngươi xử lý. Dù sao trừ phi hắn không ở đây, bằng không ta sẽ không động đến Ngô gia. Đại nhân cứ yên tâm, người này có giá trị lợi ích, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Tần Dương cười nói, Chu đại nhân gật đầu, bỗng dưng hỏi, trước đó chúng ta đã thỏa thuận, việc này thành công thì sao? Trong mắt Tần Dương thoáng hiện tia chán ghét, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Hắn nhìn bộ dạng béo ú của Chu đại nhân, nịnh hót cười nói, hiểu rồi, đến lúc đó Ngô Thanh Loan sẽ dâng tặng cho ngài, đại nhân cũng nên chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Ừm, hành động nhanh một chút, chắc chắn vài ngày nữa, triều đình sẽ phái đại thần cứu trợ thiên tai đến đây. Không biết là ai à? Đêm đến, nhìn thiệp mời hạ nhân đưa tới, Tiêu Huyền Sách nhíu mày, lão Triệu, những người này tin tức linh thông thật, ngay cả tên của ngươi cũng biết. Cũng bình thường thôi, Triệu Khang cười nói, gia chủ ngày hôm qua đã nói, Ngô gia có không ít hạ nhân đều là người khác sắp xếp vào. Ngô Thanh Loan lầm bầm, sư phụ, bọn họ mời người đi hiển nhiên không có ý tốt gì. Ban ngày tên Chu Phi chưa kia nói không chừng là do bọn họ sai khiến. Ngô Long Lý cũng lo lắng, Triệu tiên sinh, yến không có hảo yến, ngài phải cẩn thận. Không sao, Triệu Khang khẳng định, chỉ mấy tên này ta chẳng thèm để ý. Các người cứ ở nhà lo việc, ta đi xem những tên này muốn chơi trò gì. Nói xong, hắn rời khỏi Ngô gia, đến địa điểm yến hội ghi trên thiệp mời. Vừa đến nơi, người tiếp đãi đã tiến lên cung kính hỏi, có phải Triệu Long, Triệu tiên sinh không ạ? Đúng vậy, gia chủ đã chờ lâu rồi. Mời tiên sinh lên lầu. Đi theo người tiếp đãi vào tiểu lâu, Triệu Khang đến sương phòng trên tầng cao nhất. Mở cửa bước vào, hắn thấy trong phòng có khá nhiều người. Tần Dương ngồi ở vị trí chủ nhân, khoác lên mình bộ trường bào hoa quý, toát lên vẻ uy phong. Bên cạnh là một người đàn ông gầy gò, để râu quai nón, trông có vẻ gian xảo. Ngoài hai người này ra, xung quanh còn có 3 gã đàn ông to lớn, khí tức nội liễm, hẳn là hộ vệ. Thấy Triệu Khang đến, Tần Dương vội vàng đứng dậy, tỏ ra thân thiện, Triệu tiên sinh. Ngài rốt cục cũng đến rồi, bỉ nhân Tần Dương, đây là Mã Sơn, gia chủ Mã gia. Hân hạnh được gặp, Triệu Khang chắp tay chào. Tần Dương nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, ngay sau đó, từ cửa đi vào 7-8 nữ tử xinh đẹp phục vụ rượu. Nhìn xung quanh sương phòng, một trong 3 gã nam nhân nghi là hộ vệ lén lút đi ra ngoài. Triệu Khang thầm cười. Đúng như dự đoán của Ngô Long Lý, đây quả thực không phải là yến tiệc bình thường. Chương 407 lôi kéo. Mời Triệu Tiên Sinh nhập tòa, mấy người kia còn ngây ngốc làm gì, mau đến hầu hạ Triệu Tiên Sinh. Theo lời chào mời của Tần Dương, vài nữ tử bồi rượu mỉm cười duyên dáng, vội vã tiến đến sau lưng Triệu Khang. Một người rót rượu, một người gắp thức ăn, một người khác nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, khiến Triệu Khang không cần phải động tay động chân. Nàng có dung nhan xinh đẹp nhất trong số họ thì trực tiếp ngồi vào lòng Triệu Khang. Mái tóc đen mượt như tơ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mỗi cử chỉ nhún nháy, mỉm cười đều ẩn chứa những lời mời gọi đầy tinh tế. Đây chính là cuộc sống xa hoa trụy lạc của giới nhà giàu sao. Triệu Khang thầm cười trong lòng. Bên ngoài kia, người dân đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói kém, gầy gò xác xơ, trong khi những kẻ này lại ngày ngày hưởng thụ mỹ nhân, rượu ngon, sơn hào hải vị. Sự chênh lệch giàu nghèo tột bậc này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót. Mời Triệu Tiên Sinh, cùng nâng chén. Tần Dương bưng chén rượu lên, Mã Sơn bên cạnh tuy không tỏ ra thân thiện như hắn nhưng cũng nở nụ cười và giơ chén lên. Tiếp nhận ly rượu từ tay người đẹp bên cạnh, Triệu Khang cùng hai người chạm ly, nàng ta lại nhanh chóng rót thêm rượu cho hắn. Uống một chén rượu, Triệu Khang đùa cợt, Tần gia chủ, Mã gia chủ, hai vị bày ra đại tiệc như vậy khiến Triệu Long ta thật vinh dự. Triệu Tiên Sinh nói gì vậy? Tần Dương lên tiếng, trên toàn giang hồ, cao thủ võ học như Triệu Tiên Sinh là hiếm gặp, ta và Mã Huynh từ lâu đã ngưỡng mộ và mong muốn được kết giao với những bậc anh hùng như Tiên Sinh. Mời Triệu Tiên Sinh tham dự yến tiệc tối nay, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Đúng vậy, cao thủ giang hồ như Triệu Tiên Sinh, chúng ta cũng không dám đắc tội. Xin mời uống thêm một chén nữa. Mã Sơn mỉm cười mời rượu. Triệu Khang cúi đầu nhìn vào ly rượu, thấy rượu không được trong suốt, nhếch miệng cười một cái rồi uống cạn. Cảm ơn hai vị gia chủ, Triệu Long mới đến quý địa, tương lai còn phải nhờ hai vị chiếu cố. Xin kính hai vị một chén. Nhìn Triệu Khang giơ ly rượu lên, Tần Dương và Mã Sơn nhìn nhau cười, rồi cùng nhau uống cạn ly rượu trong tay. Tần Dương ho khan một tiếng, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra và một người bưng đĩa bước vào. Trên khay đựng đầy những thỏi vàng óng ả, nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy vui mừng. Với kinh nghiệm nhiều năm giao tiếp với vàng bạc của Triệu Khang, chỉ cần liếc nhìn một cái là hắn đã nhận ra. Những thỏi vàng này đều là loại 5 lượng, mà trên khay chất đống không dưới 30 thỏi, tức là 150 lượng vàng. Theo tỷ lệ đổi tiền của Càn Quốc, một lượng bạc đổi được 1.000 tiền, một lượng vàng đổi được 20 lượng bạc. Như vậy, số vàng trên khay này cũng có giá trị ít nhất là 3.000 lượng bạc trắng. Triệu Khang giả vờ kinh ngạc, Tần gia chủ, Mã gia chủ, đây là gì vậy? Tần Dương cười ha hả như Phật Di Lặc, Triệu Tiên Sinh, đây là món quà nhỏ để thể hiện sự mến khách của chúng ta. Mong Triệu Tiên Sinh vui lòng nhận. Làm sao ta có thể nhận quà vô công bất thụ hả? Nói xong, Triệu Khang vội vàng tiếp nhận cái khay. 150 lượng vàng này quả thực không nhẹ chút nào. Ánh nến trong phòng chiếu rọi lên từng thỏi vàng, lấp lánh rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương và Mã Sơn đều vui vẻ trong lòng. Tần Dương cười nói, Triệu Tiên Sinh chớ vội từ chối. Đây chỉ là món quà gặp mặt, lát nữa chúng ta sẽ chuẩn bị thêm quà cho ngài. Triệu Khang giả vờ ngại ngùng, làm phiền hai vị rồi. Không sao đâu. Mã Sơn nói xong, chuyển sang chủ đề khác và dò hỏi, Triệu Tiên Sinh, lão Mã có thể hỏi một câu được không? Mời nói, Triệu Khang vừa ăn thức ăn do người hầu rượu bên cạnh gắp cho, vừa lên tiếng. Mã Sơn hỏi, Triệu Tiên Sinh có họ hàng xa với Ngô gia không? Không có, Triệu Khang cười nói, ta được Ngô gia mời đến để chỉ điểm võ học cho Ngô Thanh Loan, tam tiểu thư của họ. Thì ra là vậy. Tần Dương thầm hiểu trong lòng, thở dài nói, Ngô gia quả thực có vận may, lại có thể gặp được cao thủ võ lâm như Triệu Tiên Sinh. Đúng vậy. Một người tài ba như Triệu Tiên Sinh xứng đáng được đối xử như thượng khách. Ngô gia chỉ xem ngài như một vị sư phụ dạy học, quả là có phần không thỏa đáng. Hai người một người tiếp lời một người, Triệu Khang chỉ mỉm cười và nói, ai, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta hãy uống rượu đi. Uống thêm một chén rượu, Mã Sơn lúc này mở lời, Triệu Tiên Sinh, ngài có ý định đổi chủ hay không? Triệu Khang nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười híp mắt hỏi, Mã lão gia có ý gì vậy? Tần Dương định lên tiếng, nhưng Mã Sơn đã nhanh chân hơn, Triệu Tiên Sinh, Mã gia ta đang thiếu một vị cung phụng. Nếu Triệu Tiên Sinh đồng ý, ta sẽ trả ngài 1.000 lượng bạc trắng mỗi tháng. Tên phản đồ. Tần Dương thầm chửi rủa Mã Sơn, hắn ta đã nhanh chân hơn một bước. Một cao thủ ngũ phẩm mà. Tuy nhiên, Mã Sơn đã lên tiếng trước, Tần Dương cũng không thể nói gì thêm. Triệu Khang kêu lên, nhiều tiền như vậy sao? Mã Sơn cười nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, Triệu tiên sinh xứng đáng được hưởng mức lương này. Ngoài ra, Mã gia ta cũng sẽ cung cấp cho ngài các loại dược liệu quý hiếm để luyện công rèn luyện gân cốt. Nếu Triệu tiên sinh quan tâm, trong gia tộc ta cũng có nhiều đệ tử trẻ tuổi, ngài có thể thu nhận làm đồ đệ. Chúng ta có thể trở thành thông gia, như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên. Triệu Khang không khỏi bật cười, tên này quả thực biết cách dụ dỗ người ta. Tuy nhiên, chỉ qua lời nói của Mã Sơn, Triệu Khang cũng nhận ra rằng tên này không phải là một thương nhân đơn giản. Võ sĩ luyện công cần rèn luyện gân cốt thể phách, điều này không phải ai cũng biết. Có câu nói, nghèo học văn, phú học võ. Câu nói này ý chỉ rằng võ sĩ khi mới bắt đầu luyện công cần phải tiêu tốn rất nhiều dược liệu quý hiếm để rèn luyện sức mạnh bản thân. Chi phí này không phải người bình thường nào cũng có thể gánh vác nổi. Do đó, đa số võ sĩ giang hồ đều rất nghèo túng. Chưa kể đến các loại công pháp bí tịch, thần binh lợi khí cũng tốn kém rất nhiều. Càng là võ nhân cao cấp, họ càng phải tiêu tốn nhiều tiền bạc. Hiểu rõ ý đồ lôi kéo của Mã Sơn, Triệu Khang thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Tần Dương và Mã Sơn vội vàng hỏi han. Triệu Khang xoay xoay ly rượu trong tay, cất tiếng, lão Mã, ta rất muốn nhận lời ngươi, nhưng đành chịu thôi. Ta đã có đồ đệ rồi. Mã Sơn nghe vậy, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn cố nở nụ cười, không sao, không sao. Triệu tiên sinh đến Mã gia chúng ta làm khách khanh cũng tốt. Triệu Khang cười đáp, tuy vậy, lão Mã à, Khai Sơn đại đệ tử của ta còn nhỏ tuổi, ta phải luôn quan tâm chăm sóc. Thật sự không thể đi xa được. Mã Sơn hỏi, chuyện gì khó khăn vậy? Triệu tiên sinh chỉ cần đưa đệ tử cùng đến Mã gia. Lúc đó, lão Mã ta cũng sẽ đối đãi theo lễ nghi dành cho khách khanh. Triệu Khang đặt chén rượu xuống, cười híp mắt nói, nhưng mà, Khai Sơn đại đệ tử của ta chính là Ngô Tam tiểu thư Ngô Thanh Loan đấy. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Nụ cười trên mặt Mã Sơn cứng đờ, ánh mắt Tần Dương trong nháy mắt trở nên u tối. Tên khốn kiếp này đang đùa giỡn chúng ta. Bầu không khí bỗng chốc im bặt, một lát sau, Tần Dương nhếch miệng cười, Triệu tiên sinh, chỉ là một đệ tử thôi, có gì quan trọng chứ? Triệu Khang đáp, này, không thể nói như vậy, đại đệ tử của ta xinh đẹp như hoa, nhìn cảnh đẹp ý vui sao có thể không sao chứ? Vậy nên, đa tạ hai vị đã khoản đãi, cơm no rượu say, ta xin phép cáo từ. Chương 408 không uống được. Nói xong. Triệu Khang chưa kịp đứng dậy, Tần Dương đã cất tiếng nói, nét mặt không chút vui vẻ, Triệu tiên sinh, xin hãy ngồi lại một lát. Triệu Khang nhíu mày, khẽ cười đáp, Tần gia chủ còn có việc gì sao? Mã Sơn lúc này cũng không còn giả vờ, thản nhiên nói, cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là Triệu tiên sinh, ta cùng Tần huynh đã nể tình Triệu tiên sinh, hy vọng Triệu tiên sinh cũng nể mặt chúng ta. Nếu ta không đồng ý thì sao? Triệu Khang cười ha hả. Tay phải vuốt ve gương mặt mềm mại của nữ tử đang ngồi trong lòng. Nhận ra bầu không khí căng thẳng, nữ tử bỗng run rẩy, nép vào lòng Triệu Khang, không dám thở mạnh. Triệu tiên sinh muốn mời rượu hay không thích uống rượu phạt, Tần Dương biến sắc hỏi. Triệu Khang bình thản đáp, xin lỗi hai vị, trời sinh ta đã không uống được rượu mời. Hôm nay chu cầu quan kia, chắc hẳn là do hai vị sai khiến, ta nói cho các ngươi biết, có Triệu Long ta ở đây, ai dám đối phó Ngô gia. Chính là đối đầu với họ Triệu ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Mã Sơn vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Triệu Khang. Triệu Khang khẽ cười một tiếng, như thế nào, chẳng lẽ lão Mã cùng Tần gia chủ hai người các ngươi còn muốn giữ ta lại đây hay sao? Tần Dương cười gằn, Triệu tiên sinh, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dù có đồng ý hay không cũng phải đồng ý, nếu không, ngươi sẽ không thể ra khỏi tiểu lâu này. Và cũng không thể bảo vệ được toàn bộ Ngô gia. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta. Triệu Khang hừ một tiếng. Mã Sơn lạnh lùng ra lệnh, động thủ. Trong nháy mắt, ánh mắt của người con gái nũng nịu trong lòng Triệu Khang bỗng thay đổi, hàn quang lóe lên từ đầu ngón tay, nàng rút dao lao thẳng về phía cổ họng Triệu Khang. Triệu Khang nhanh như chớp nghiêng đầu né tránh, đồng thời tóm lấy tay phải của người con gái. Hắn nhận ra trong tay nàng là một thanh dao nhỏ nhắn nhưng vô cùng sắc bén. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm a. Triệu Khang cười ha hả, siết chặt tay phải, khiến sắc mặt người con gái tái nhợt, năm ngón tay của nàng bị bóp méo hoàn toàn. Nàng ta vung tay trái thành quyền, vận dụng chân khí trong cơ thể, tung một cú đấm mạnh mẽ về phía Triệu Khang, hòng hất tung hắn ra ngoài. Tuy nhiên, tốc độ của Triệu Khang nhanh hơn nàng ta tưởng tượng rất nhiều. Hắn tung một đấm mạnh vào trán nàng, khiến nàng ta ngã ngửa ra sau, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Đáng tiếc cho một giai nhân lại xa vào con đường bất chính. Triệu Khang cười tủm tỉm đứng dậy, Mã Sơn, Tần Dương cùng ba gã hộ vệ lúc này đã bao vây hắn. Ba người bày ra thế tam giác. Mã Sơn và Tần Dương lui sang một bên, những nữ tử còn lại cũng sợ hãi run rẩy, không ngừng lùi về phía sau. Bất ngờ, người thứ nhất ra tay trước, một chưởng mạnh mẽ đánh vào bầu rượu trên bàn, rượu bắn ra tứ phía nhằm khống chế Triệu Khang. Hắn ta xoay năm ngón tay phải, lập tức, rượu hóa thành ba mũi tên nhọn lao vun vút về phía Triệu Khang. Không thể né tránh, ba thước trước mặt Triệu Khang bỗng xuất hiện một đạo chân khí bích lục, trực tiếp nuốt chửng ba mũi tên rượu lợi hại. Thấy vậy, người bên trái như mãnh hổ xuống núi, nhảy lên cao, hai tay bỗng chốc bùng lên sức mạnh vạn cân. Hướng về phía Triệu Khang đập xuống đầu. Đối mặt với hiểm nguy, Triệu Khang không hề nao núng, nhanh tay tóm lấy cổ tay kẻ tấn công, tay trái tung một quyền mạnh mẽ vào ngực đối phương. Ánh mắt của tên hộ vệ lồi ra như con ếch, dường như bị một quyền của Triệu Khang đánh trúng, hoàn toàn không ngờ lực đạo của cú đấm này lại mạnh mẽ đến thế. Hắn vốn là võ phu đã luyện tập nội lực thâm hậu, khi ra tay dù là đao chém kiếm đâm cũng chỉ để lại một vết thương nhỏ. Nhưng chỉ với một quyền, Triệu Khang đã đánh gãy ba cái xương sườn của hắn, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn, tên hộ vệ kêu thảm thiết và văng ra ngoài. Làm sao có thể, Mã Sơn kinh ngạc thốt lên. Triệu Khang cười lạnh lùng, không chơi với các ngươi nữa. Khuynh đảo huyền hoàng. Hắn đột ngột đập tay xuống mặt đất, một cỗ chân khí huyền hoàng cuồn cuộn tuôn trào từ trong cơ thể Triệu Khang, giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng vòng sóng lan rộng. Ngay lập tức, những rung động chân khí này bùng nổ, tạo nên những đợt sóng cuồng mãnh vô tận, hất tung tất cả mọi người trong sân ngoại trừ Triệu Khang lên cao, sau đó lại nện mạnh xuống mặt đất. Bàn ghế, rượu thức ăn hầu như bị phá hủy hoàn toàn bởi cú đánh này, vàng bạc châu báu rơi đầy đất. Ngoại trừ Triệu Khang, tất cả mọi người đều chật vật đứng dậy. Tần Dương và Mã Sơn nhìn Triệu Khang với ánh mắt kinh hoàng, hai người co rúm người ở góc. Ha ha ha! Triệu Khang há miệng phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, nhìn Mã Sơn và Tần Dương với vẻ mỉa mai. Cho rằng hạ độc vào rượu, hơn nữa bốn tên này có tu vi lục phẩm, liền có thể bắt được ta. Tần Dương hoảng sợ vô cùng, ngươi không phải ngũ phẩm. Lão tử từ ngày đầu tiên tu luyện đã không biết cái gì là tứ phẩm trở xuống. Triệu Khang cười ha hà, khom người quét hết kim nguyên bảo vào tay áo, xoay người, cảm ơn, lễ vật này ta nhận. Mẹ kiếp! Tần Dương tức giận đến suýt ngất, thằng chó má này lúc này lại còn dám lấy vàng đi. Phải đợi đến khi Triệu Khang rời đi hơn nửa ngày, Tần Dương và Mã Tam mới dám đánh liều đứng dậy. Bốn người bị Triệu Khang đánh trọng thương, khó khăn bò dậy. Nữ tử ám sát Triệu Khang kia bị thương nặng, da đầu bị Triệu Khang đấm vỡ, máu me đầy mặt. Gia chủ, người này quá lợi hại, chúng ta không thể đối phó được. Một tên hộ vệ khó khăn nói với Tần Dương. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như đang bị thiêu đốt. Tần Dương bản thân cũng có chút tu vi, căm hận nói, thất sách, không ngờ tên khốn này lại lợi hại như thế. Mã Sơn đột ngột nói, nguy rồi. Làm sao vậy, Tần Dương khó chịu trong lòng vì vàng bị Triệu Khang lấy đi. Mã Sơn nói, Vương Phong đang mang theo người đi Bình Cốc huyện, nếu Mộ Tâm Di xảy ra chuyện. Tần Dương vừa nghe suýt hoảng hồn, đáng chết, mau phái người đi thông báo hắn. Từ tối hôm qua Triệu Khang thể hiện ra thực lực đáng sợ, đừng nói là Thanh Châu Thành, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu đều không tìm được một người có thể cùng hắn so tài. Nếu lúc này Vương Phong đi tìm Mộ Tâm Di thì... Vậy con mẹ nó đám người còn không chơi xong. Nghĩ đến đây Tần Dương và Mã Sơn mồ hôi lạnh tuôn ra. Lúc này, đường núi bên ngoài quận Bình Cốc. Vì giúp Triệu Khang cứu nguy, Mộ Tâm Di cùng Trịnh Huyền vận chuyển lương thực suốt đêm chạy đi. Người phía trước chạy về báo cáo. Gia chủ, Trịnh sư phụ đã đến Mạc Khê Đảo, qua Mạc Khê Đảo thì vào Bình Cốc. Mộ Tâm Di gật đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Trịnh Huyền đi tới, gia chủ, hay là cho người nghỉ ngơi một chút. Mộ Tâm Di lắc đầu, ta thấy hôm nay mây đen dày đặc, nói không chừng trời sắp mưa. Nói xong, Nàng xoay người đối với người bên cạnh nói, đều tăng thêm sức lực, vào bình cốc chúng ta liền có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó ta mời mọi người uống rượu ăn thịt. Ha ha, gia chủ yên tâm, chỉ là hơn 10 xe lương thực, đêm nay chúng ta khẳng định vận chuyển đến bình cốc. Đi nhanh một chút, di chuyển nào, đến chỗ tập kết sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy các công nhân nhiệt tình 10 phần, Trịnh Huyền cũng không nói gì nữa, mang theo người giơ đuốc tiến vào Mạc Khê đảo. Trong núi hai bên, phía dưới đuốc sáng trưng, Vương Phong ha hả cười. Chương 409 giết. Đoàn xe đi tới đường Mạc Khê, con đường núi nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe chở lương thực đi qua. Đoàn xe buộc phải xếp thành hàng dài. Đúng lúc này, Mộ Tâm Di đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Cũng vào lúc này, ánh mắt Trịnh Huyền thay đổi, không ổn, có sát khí. Hắn cảm nhận được một cỗ khí thế hung mãnh đang phóng ra từ đỉnh núi. Làm đi! Một tiếng quát lớn vang lên trong đêm tối, chỉ thấy một bóng người từ trên cao hơn 10 mét nhảy xuống, hai tay dang rộng như chim ưng vỗ cánh. Hắn mượn lực từ trên cao bổ nhào xuống, tập trung toàn bộ chân khí vào một trường. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở Mạc Khê đạo đều cảm nhận được một áp lực to lớn. Bảo vệ gia chủ! Trịnh Huyền gầm lên dữ tợn, hai chân bật mạnh tung người nhảy lên. Tay phải của hắn vung lên, cũng dồn hết sức lực vào một trường. Bùm! Một tiếng nổ vang dội, một luồng chân khí cuồng bạo lan tỏa từ điểm va chạm của hai người, khiến hai bên sườn núi nứt nẻ. Tôn lão quỷ, ngươi lại dám xuất hiện! Trịnh Huyền tức giận, lùi lại ba bước sau khi tiếp đất, cố gắng kìm nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Đối thủ lùi lại hai bước, rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong, do lợi thế tấn công từ trên cao xuống. Nghe Trịnh Huyền phẫn nộ chất vấn, Tôn lão quỷ cười ha hả, Trịnh Huyền, hai năm qua ngươi chẳng tiến bộ gì sao? Mộ Tâm Di hiểu ra rằng kẻ mai phục họ ở Mạc Khê đạo không phải sơn tặc thổ phỉ bình thường. Ánh mắt nàng đanh thép nhìn rất nhiều nhân mã từ hai bên núi ùa xuống, tập trung vào một người trong số đó. Vương gia chủ, ngươi muốn gì? Không có gì cả. Vương Phong cười ha hả, từ tối nay trở đi, Thanh Châu Thành sẽ không còn Ngô gia. Ngươi dám? Mộ Tâm Di cau mày. Vương Phong cười khinh miệt, xem ra Ngô gia chủ vẫn chưa nhận thức được tình hình. Nói xong, sắc mặt hắn đột một thay đổi, giết hết. Yểm trợ gia chủ rút lui. Trịnh Huyền gầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn lão quỷ đối diện. Đúng lúc này, một luồng trường khí mạnh mẽ xé gió lao tới. Trái tim Trịnh Huyền đập thình thịch, nhanh chóng phản ứng. Hắn xoay người, vung trường mạnh mẽ hất tung luồng trường phong kia. Tay áo hắn phấp phới, hai luồng khí kình va chạm dữ dội. Trịnh Huyền vội vàng đỡ đòn, cổ họng trào lên một cỗ máu nóng, ống tay áo tay phải cuộn lên, lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn. Phá tâm trường, Lý Thiên Thắng ngươi cũng đến rồi. Trịnh Huyền cau mày. Một người đàn ông trung niên mắt tam giác bước ra, đứng bên cạnh Tôn lão quỷ, hắn thản nhiên nói, Trịnh Huyền, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Cũng như Ngô gia nuôi Trịnh Huyền, cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong làm khách khanh, ba gia tộc lớn còn lại trong Thanh Châu Thành cũng có khách khanh riêng. Tôn lão quỷ và Lý Thiên Thắng là hai trong số đó, thực lực của họ không kém cạnh Trịnh Huyền là bao. Trịnh Huyền tự tin rằng có thể đánh bại bất kỳ ai trong số họ một chọi một, nhưng nếu hai người hợp sức, tình hình sẽ khác. Lúc này, hắn lùi lại một bước và nói nhỏ, gia chủ, bọn chúng đã có chuẩn bị, ta sẽ đưa người ra ngoài. Trịnh Huyền, đừng mơ tưởng hão huyền, hôm nay không ai trong các ngươi có thể thoát. Một giọng nói vang lên từ phía sau, Trịnh Huyền tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Bạch Thiếu Khanh, ngươi cũng ở đây. Bốn cao thủ Thanh Châu Thành, Trịnh Huyền, Tôn Lão Quỷ, Lý Thiên Thắng và Bạch Thiếu Khanh, hôm nay đều tập trung đầy đủ. Tôn Lão Quỷ là khách khanh của Vương gia, hai người còn lại lần lượt thuộc về Mã gia và Tần gia. Mục đích của ba người tụ tập ở đây không cần phải nói cũng biết. Ngô Tâm Di đưa ra phán đoán trong nháy mắt, Trịnh tiên sinh, người đi trước. Nhưng mà... ra ngoài, tìm Triệu tiên sinh. Ngô Tâm Di nói nhanh chóng, nàng hiểu rằng Vương Phong nhắm vào mình. Hiện tại ba cao thủ của đối phương đều ở đây. Trịnh Huyền tuyệt đối không thể chống lại ba người này, chỉ có thể trốn ra ngoài, quay lại Thanh Châu Thành, tìm Triệu Khang và những người khác mới có cơ hội sống sót. Lúc này, Tôn lão quỷ ngang nhiên tấn công, ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể thoát. Phát hiện cường chiêu tới gần, Trịnh Huyền xoay người, hai ngón tay khép lại, chém ra một đạo chỉ kình mạnh mẽ, buộc Tôn lão quỷ phải lùi lại. Lý Thiên Thắng vừa tung ra một chưởng mạnh mẽ từ khoảng cách xa, đánh vào lưng Trịnh Huyền, khiến Trịnh Huyền phun ra một ngụm máu tươi. Dù bị thương, Trịnh Huyền vẫn không lùi bước. Hắn dùng khuỷu tay tung một đòn trả đòn, đẩy bay Lý Thiên Thắng ra xa. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Thiếu Khanh như rắn độc phun nọc, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, trường kiếm đâm thẳng vào Trịnh Huyền, khiến hắn liên tiếp bị thương. Đúng lúc này, Mộ Tâm Di đẩy Trịnh Huyền ra, đối diện với mũi kiếm của Bạch Thiếu Khanh. Vương Phong nhìn thấy cảnh đó, hoảng sợ hét lên, đừng giết nàng. Bạch Thiếu Khanh vội vàng thu kiếm lại. Ngay sau đó, Trịnh Huyền xoay người, dồn toàn lực đánh một chưởng mạnh xuống đất, chân khí truyền vào lòng đất. Hơn 10 đạo chân khí phá đất trồi lên, tầng tầng lớp lớp vỡ ra. Tôn lão quỷ và hai người khác không dám khinh thường, vội vàng rút lui bảo vệ bản thân. Trịnh Huyền thấy thế, tuy không cam lòng nhưng hiểu rằng Mộ Tâm Di đã bất chấp nguy hiểm để tạo cơ hội cho hắn trốn thoát. Hắn đành phải chạy trốn. Khi thấy Trịnh Huyền xông ra khỏi vòng vây, Vương Phong tức giận mắng lớn, hỗn trướng. Bắt hắn lại cho ta, không được để hắn chạy thoát. Ba người Tôn lão quỷ vội vàng đuổi theo Trịnh Huyền, trong khi những người của Mộ Tâm Di đều bị thuộc hạ của Vương Phong tàn sát không thương tiếc. Nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, khuôn mặt Mộ Tâm Di vặn vẹo, nhìn chằm chằm Vương Phong, Vương Phong. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng, nực cười, Vương Phong cười khinh miệt, nếu có báo ứng thì đã đến từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ sao? Nói rồi, hắn lộ ra nụ cười dâm tà, tiến lên phía trước, vươn tay sờ mặt Mộ Tâm Di. Mộ Tâm Di lập tức đánh rơi tay hắn, cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng hành động này lại chọc giận Vương Phong. Hắn tát mạnh vào mặt Mộ Tâm Di, khiến khuôn mặt đẹp của nàng sưng đỏ. Vương Phong chửi rủa, xú kỹ nữ, ngươi dám giả bộ trước mặt lão tử. Khóe miệng treo tơ máu, Mộ Tâm Di cười lớn mặc cho Vương Phong uy hiếp. Vương Phong nhướng mày, biết rằng đối phương không bao giờ bắn tên không đích. Thấy nàng không kiêng nể gì, Vương Phong trầm giọng, cười đi. Ngươi thật buồn cười, chờ Ngô gia ngươi bị diệt, ta xem ngươi còn cười nổi không. Mộ Tâm Di không chút e dè, đùa cợt nhìn Vương Phong, ta cười ngươi chết đến nơi mà không biết. Chỉ bằng ngươi, Vương Phong khinh miệt nói. Mộ Tâm Di, ta không giết được ngươi, nhưng có người có thể. Ngươi thử dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ đi, tại sao triều đình chưa cử người ra mặt khi ba nhà các ngươi liên hợp với thương hộ khác tăng giá lương thực đến vậy? Tim Vương Phong đập mạnh, hắn nắm lấy Mộ Tâm Di, ngươi biết gì, nói ra. Mộ Tâm Di ánh mắt oán độc, nếu ngươi dám động đến ta, ta cam đoan triều đình sẽ cử đại thần đến cứu nạn và đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.